Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 171, chiến trường khốc liệt. Gã khổng lồ bị hút ngã và lăn tròn trên mặt đất. Đó là một đòn tấn công đẹp mắt. Gờ ra. Một con naga to lớn đứng trước mặt gã khổng lồ và nhe răng đe dọa. Đó là thủ lĩnh naga của hầm ngục hạng A, chiến binh mới gia nhập vào binh đoàn bóng tối của Jinwo. Jima giang cánh tay phải ra. Một ngọn giáo màu đen mọc lên từ cái bóng trên mặt đất. Naga khổng lồ hiên ngang nắm chắc ngọn giáo của mình như một vị tướng chắn trước cổng thành, quyết không để bất cứ kẻ thù nào vượt qua. Hiu! Người lính trẻ bối rối. Đây có phải là một giấc mơ không? Một con quái vật đang bảo vệ anh ta khỏi một con quái vật khác. Chàng trai trẻ tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chui vào miệng gã khổng lồ. Giờ đây, anh đang bối rối vì vô số câu hỏi dồn dập trong đầu. Cái quái gì thế? Mình vẫn sống. Mình đã sống sót sau cuộc tấn công của người khổng lồ. Nhưng không chỉ anh ta, cả đôi vợ chồng già và bệnh nhân cũng sống sót sau cuộc tấn công của gã khổng lồ. Đột nhiên, khi nghĩ đến điều đó, những giọt nước mắt hạnh phúc xuất hiện trong mắt anh ta. Đây, cầm lấy. Ai đó đưa cho anh một chiếc khăn tay. Người lính trẻ từ từ quay lại. Một chàng trai khác trông còn trẻ hơn cả người lính này. Bất ngờ xuất hiện và đưa cho anh chiếc khăn tay. Người lính trẻ nắm lấy chiếc khăn tay và gật đầu. Chàng trai trẻ không nói tiếng Nhật, nhưng không khó để hiểu ý của cậu ta. Cậu ta là người Hàn Quốc sao? Người lính trẻ lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống cằm, bằng chiếc khăn tay đi mượn. Cậu là ai? Chàng thanh niên Hàn Quốc nhìn người lính trẻ. Tốt. Hả? Tốt. À. Cảm ơn. Hai người cố gắng giao tiếp với nhau, nhưng vô ích. Sau đó, một người đàn ông khác, dường như cũng là người Hàn Quốc, xuất hiện. Người anh ta đầy máu và tỏa ra áp lực phi thường. Dù không biết anh ta là ai, người lính nọ vẫn cảm giác được rằng, anh ta là một người đàn ông mạnh mẽ. Ở đây nguy hiểm thật. Sau khi nhìn vào bên trong bệnh viện, Jinwo chỉ vào Yu Jinyo. Jinyo, ở lại đó và đừng di chuyển lung tung. Yu Jin. Họ đã thấy Jinwo chiến đấu nhiều lần. Vì thế, cậu lập tức hiểu những gì anh nói. Em sẽ đợi ở đó, đại ca. Ừ. Jin, U đi ngang qua người lính trẻ và vỗ nhẹ vào vai anh. Trở thành một người lính trong những thời điểm này có nghĩa là phải đối mặt với vất vả và hiểm nguy. Thật là một nhiệm vụ khó khăn cho người lính trẻ, khi phải đối đầu với gã người khổng lồ chỉ với một khẩu súng. Jinwo đã từng là thợ săn hạng E và thường xuyên phải bước vào những hầm ngục mạnh hơn, nên anh biết người lính trẻ đã dũng cảm đến mức nào. A. À, nhìn vào tấm lưng Jin, U, chàng trai trẻ cảm thấy khâm phục. Hơi nóng và sức nặng đè lên vai anh ta ban nãy, bỗng tan biến trong phút chốc. Cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết, cũng biến mất. Một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng từ sâu thẳm trái tim anh. Ngay lúc đó. Tin tức về hai người Hàn Quốc xuất hiện trong tâm trí người lính trẻ. Tin tức anh nghe được từ những đồng đội của mình, rằng một thợ săn hạng S từ Hàn Quốc sẽ đến Nhật Bản. Thợ săn Sung Jinwo. Ra là thế. Vậy đó là anh ta. Sau đó, người lính trẻ chạy đến chỗ chàng trai Hàn Quốc còn lại. Người đó có phải là thợ săn hạng S của Hàn Quốc không? Yu Jin, ho gật đầu và trả lời. Phải. Trong lúc đó, Jinwo đã tiếp cận hai kẻ khổng lồ. Tiaga. F-O-R-R-R-R. Gã khổng lồ đang bị Jima kẹp cổ. Đáp lại, hắn cắn mạnh vào tay Jima. Jima là trùng của một hầm ngục hạng A. Dù những chiến binh bóng tối của Jin, U đã bị phân tán để cứu những công dân khác, song Jima là một người lính bóng tối sở hữu sức mạnh tương đương với một người khổng lồ thông thường. Tình huống hiện tại cho thấy những gã khổng lồ mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, Jinwo không thích cảnh giằng co này. Chính xác hơn, anh không thích nhìn thấy những người lính của mình thua cuộc. Jin, U nghiêm mặt và khuỵu gối xuống. Anh dồn sức lực vào đùi và bắp chân. Rắc rắc. Mặt đường dưới chân Jin, U bắt đầu nứt ra. Thu. Jin, U đạp mạnh xuống đất và lập tức bật lên, nhắm thẳng vào mặt gã khổng lồ. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh nhanh chóng tung một cú đá vào giữa mặt hắn. Gã khổng lồ bay thẳng lên trời. bọn chúng không tầm thường chút nào. Bang! Dinh Vua Vạn Người tung thêm một cú đấm thẳng vào đầu hắn. Tuy nhiên, cú đánh đó không hiệu quả như anh mong đợi. Đó là bởi vì gã khổng lồ nhanh chóng nghiêng đầu về sau, khiến lực sát thương giảm đi khá nhiều. Mặc dù người khổng lồ sở hữu thân hình to lớn, nhưng nó lại rất nhanh nhẹn. Một thợ săn bình thường gần như không thể đối phó với chúng. Nhưng điều đó chỉ đúng với thợ săn bình thường. Dinh Vua triệu tập dao găm của quỷ vương từ hư không. Và sức mạnh của kẻ thống trị. Một bàn tay vô hình không có dao găm vươn về phía khuôn mặt của gã khổng lồ. Bàn tay vô hình kéo khuôn mặt của người khổng lồ xuống, với một sức mạnh khủng khiếp. Khoảng cách giữa Dinh Vua và người khổng lồ nhanh chóng được thu hẹp. Vĩnh biệt. Gã khổng lồ chưa bao giờ nghĩ rằng đối thủ của mình sẽ phát động một cuộc tấn công như vậy. Nó cố gắng chống cự một cách vô vọng. Dinh Vua bay lên trước mũi của gã khổng lồ, sử dụng kỹ năng của mình. Đâm liên hoàn. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Hàng loạt nhát chém hướng thẳng vào mặt gã khổng lồ, khiến nó không khác gì tổ ong. A! À. Gã khổng lồ lăn lộn trên mặt đất, ôm mặt, vật lộn với cơn đau. Kết thúc thôi. Khi Dinh Vua đến gần gã khổng lồ với một nụ cười, gã khổng lồ cảm nhận được điều đó. Nó giật mình bỏ chạy mà không ngoảnh mặt lại. Ngươi có thể cảm nhận được mana của ta ư? Càng chiến đấu với lũ khổng lồ, Dinh Vua càng thấy chúng kỳ lạ. Chúng có kích thước và sức mạnh phi thường, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Gã khổng lồ đã chạy được khá xa. Tất nhiên, Dinh Vua sẽ không để hắn trốn thoát. Tăng tốc. Dinh Vua đuổi theo người khổng lồ với tốc độ nhanh như chớp. Ngay cả khi gã khổng lồ dùng hết sức để bỏ chạy, Dinh Vua vẫn nhanh hơn. Người khổng lồ cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng từ phía sau. Nhận ra mình không thể trốn thoát, người khổng lồ đột ngột dừng lại. Bóng người đuổi theo biến mất rồi đột ngột xuất hiện phía sau người khổng lồ. Theo bản năng, hắn quay lại nhìn. Dinh Vua nhảy tới, rút dao găm của quỷ vương ra. Dao găm của quỷ vương, chứa đầy mana từ hắc tâm, sẽ đôi gã khổng lồ một cách gọn gàng theo chiều dọc. Tê-lát. Người khổng lồ không kịp hét lên tiếng nào. Hắn bị tách ra làm đôi và ngã xuống, như một cái cây bị chiếc rìu bổ đôi. Rầm. Đây là tên thứ ba. Phù. Dinh Vua thở phào nhẹ nhõm. Đại ca. Chờ đợi cuộc chiến kết thúc từ xa, Du Dinh, Ho chạy thật nhanh tới và mở nắp chai nước trà xanh. Dinh Vua cầm lấy nó với một nụ cười. Cảm ơn. Nước trà mát lạnh chảy vào cổ họng Dinh Vua. Hửm. Nhìn lại, Dinh Vua thấy Di Ma thất thểu lại gần với đôi vai rũ xuống. Ngươi đã chiến đấu rất tốt. Cố lên. Dinh Vua động viên Di Ma và thu hồi nó vào trong bóng của mình. Di Ma biến thành một cái bóng và hòa vào bóng tối dưới chân Dinh Vua, giống như khi anh ta chui ra. Du Dinh, Ho, người đang theo dõi cảnh tượng này, hỏi. Đại ca. Dinh Vua đóng nắp phích trà lại. Sao thế? Nếu anh mạnh như vậy, sao anh lại dùng các triệu hồi để chiến đấu với những người khổng lồ, và tại sao anh lại sử dụng một triệu hồi yếu như thế? Anh có những triệu hồi mạnh hơn mà. Đó là một câu hỏi hay. Dinh Vua không gặp khó khăn gì khi tự mình chiến đấu với những người khổng lồ. Nhưng để Di Ma lên cấp, nó phải được triệu hồi để chiến đấu. Mình muốn những chiến binh của mình nhanh chóng lên cấp. Không giống như những người lính bóng tối khác đã chiến đấu với Dinh, U và đã tăng cấp một cách nhanh chóng, các Naga chỉ mới gia nhập gần đây và sức mạnh tương đối thấp. Vì vậy, Dinh, U muốn nâng cấp độ của nó lên thông qua việc chiến đấu với những ma thú khác. Nhưng mình nên diễn đạt điều này như thế nào nhỉ? Sau một hồi, Dinh, U cười và trả lời. Anh cảm thấy không thoải mái khi phải chiến đấu một mình. A. À. Du Dinh, Ho gật đầu. Du Dinh, Ho đủ ngây thơ để bị đánh lừa bởi câu trả lời đơn giản đó. Trong khi nghĩ về điều gì đó, Du nói với đôi mắt sáng ngời. Có vẻ như anh sẽ không bỏ rơi bất kỳ triệu hồi nào, anh thật tuyệt vời, đại ca. Dinh Vua cảm thấy mình thật tệ khi lừa cậu nhóc. Sau đó, Dinh Vua quay đầu sang một bên. Người lính, người đã chiến đấu dũng cảm chống lại người khổng lồ, đã bước đến chỗ họ. Anh kinh ngạc trước cơ thể của người khổng lồ. Cặp vợ chồng già, những người chăm sóc bệnh viện cũng xuất hiện. Jin-woo chưa nói chuyện với họ, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của họ, anh có thể hiểu những gì họ muốn nói. Tuy nhiên, bây giờ không có thời gian để chào hỏi. Jin-woo chắc chắn rằng những người khổng lồ khác đang tấn công một nơi nào đó, ngay lúc này. Jin-woo nhìn vào cơ thể của gã khổng lồ. Lý do lớn nhất khiến anh phải đến thăm Nhật Bản là tiêu diệt những người khổng lồ này. Dừng lại. Đừng lại gần hơn. Yu-ji-nyo đã chặn những người Nhật đang tiếp cận người khổng lồ. Có vẻ Ji-nyo đã trở nên nhanh nhẹn và thành thạo hơn nhiều. Điều này giúp Jin-woo trích xuất bóng dễ dàng hơn. Jin-woo mỉm cười và nhìn Yu-jin, ho, sau đó anh quay sang xác chết. Jin-woo giang tay ra, khẽ thốt lên. Trỗi dậy. Quý khán giả đang theo dõi chương trình, hãy cho tôi biết, các bạn có tin nổi điều này không? Ta ta ta ta ta ta. Một phóng viên trên chiếc trực thăng phát ra một câu cảm thán lạ thường. Máy ảnh chiếu xuống đường phố. Trong khung hình, hàng trăm con kiến đang hướng đến một nơi nào đó. Và có một con kiến có cánh kỳ lạ dẫn dắt chúng. Vị tướng bóng tối duy nhất của Jin-woo, bơ. Ti, ít. Người phóng viên rùng mình khi nghe tiếng hét đó. Nghe thấy tiếng gầm của bơ, tất cả những con kiến dừng lại ngay lập tức. Có ba người khổng lồ trước mặt chúng. Kích thước của chúng cực kỳ chênh lệch, như một con bò so với những con kiến. Nhưng, bơ dương bộ vuốt như những lưỡi kiếm, nhanh chóng lao đến chỗ bọn chúng mà không sợ hãi. Ki, ép. Sau đó, đàn kiến phủ kín mặt đất. Ôi chúa tôi! Ôi chúa ơi! Kết thúc trận chiến khốc liệt, những con kiến trèo lên người khổng lồ và cắn xé chúng cho đến chết. Rớp! Tất nhiên, Jin-woo đã dặn dò lũ kiến để lại xác những người khổng lồ để tạo thành những người lính bóng tối dưới sự kiểm soát của bơ. Nhưng lũ kiến tham ăn bắt đầu xé xác người khổng lồ ngay khi chúng ngã xuống, dù chúng bị bơ đá hết lần này tới lần khác. Những con kiến đang ăn, những người khổng lồ đang bị kiến ăn thịt. Người phóng viên nói với giọng ngạc nhiên. Cảnh tượng những gã khổng lồ ăn thịt người đã khiến dân Nhật bị sốc và sợ hãi. Giờ đây, khi lũ khổng lồ bị đàn kiến cắn xé, cảnh tượng đó mang đến cho người Nhật cảm giác hưng phấn lạ thường. Ngoài Jin-woo, những chú kiến cũng nhận được sự chú ý của khán giả. Nhưng đột nhiên có một vấn đề. Ôi! Phóng viên và người quay phim, người đã rất ngạc nhiên khi thấy bơ bay về bên hông của chiếc trực thăng. Người phi công vội vã rút lui. Tuy nhiên, với tốc độ của bơ, nó nhanh chóng đến bên trực thăng trước khi viên phi công thao tác xong. Bơ không ngần ngại đập vỡ chiếc máy ảnh trước mặt mình. Rắc! Phóng viên và người quay phim run rẩy. Bơ lườm họ một lúc rồi lặng lẽ bay xuống. Có vẻ như nó không muốn hành động của đàn kiến bị nhiều người chứng kiến. Phù! Ha! Ha! Hai người thở phào nhẹ nhõm. Khán giả đã nhiệt tình theo dõi cuộc chiến của những con kiến quái dị, tuy nhiên, họ có nguy cơ phải dừng lại. Bơ đã phá vỡ chiếc máy ảnh trị giá hơn 10 triệu won. Thế nhưng, người quay phim đã lấy ra một chiếc máy ảnh dự phòng. Anh ta cất tiếng, như thể đã quen với những sự cố bất ngờ. Và đây là Kitamura từ bản tin thời sự, và chúng tôi tiếp tục với tin tức. À, mình vừa tốt nghiệp tiểu học thôi mà. Một cô bé đang bỏ chạy và la hét với khuôn mặt đầy nước mắt. À, à. Đằng sau cô bé, một gã khổng lồ đang chạy theo với một nụ cười kinh tởm. Mình kiệt sức rồi. Khoảng cách giữa cô bé và người khổng lồ đã giảm đáng kể. Gã khổng lồ cười nham nhở. Hắn ta lớn hơn 1.5 lần so với những người khổng lồ khác. Và trước khi bàn tay của người khổng lồ nắm lấy cơ thể của cô bé, một tia sáng lướt qua cổ tay của gã khổng lồ. Gần như cùng lúc một tia sét đánh vào vết thương. Rệt. Hi-a-ca. Gã khổng lồ bật dậy, nắm lấy cổ tay đã bị chém đứt lìa của hắn và la hét. Riết thủ thế, chắn trước cô bé đang run rẩy với khuôn mặt tái nhợt. Gã khổng lồ nhìn xuống. Kẻ đã chém đứt cổ tay của hắn đang chạy trốn cùng con mồi. Đôi mắt giận dữ của gã khổng lồ trở nên đỏ rực. Một lượng lớn mana ngùn ngụt bốc lên từ bên trong người khổng lồ. Đây là một cảnh tượng khủng khiếp. Tuy nhiên, có một hiệp sĩ khác trước mặt người khổng lồ. Đó là Iron, một trong những hiệp sĩ ưu tú đầu tiên của Jin-woo. Iron cắm tấm khiên xuống đất và ưỡn ngực lấy hơi. Ngay sau đó, một tiếng hét lớn phát ra. Wa wa. Iron đã sử dụng kỹ năng, tiếng gầm khiêu khích. Kẻ thù đã bị khiêu khích. Đôi mắt của người khổng lồ chuyển sang Iron. Hắn bắt đầu lao đến Iron. Iron đập tay vào ngực và nâng tấm khiên nặng như chính cơ thể anh ta lên. Gào. Gã khổng lồ tấn công Iron không thương tiếc. Bum. Mặc dù Iron đã nhận một đòn như vậy, anh ta không bị đẩy lùi. Quá trình cày cấp đã nâng sức mạnh của Iron lên một cấp độ hoàn toàn mới. Bang. Bang. Bang. Tuy nhiên, Iron, người chịu đựng hàng tá cú đánh, bắt đầu hét lên. Uwa. Sau đó, những người lính bóng tối kỳ cựu của Jinwo cũng nhập cuộc. Tan, chỉ huy của nhóm lính bóng đêm này, lắc đầu và gầm lên. Ra. Đó là một tiếng gầm đủ mạnh đến mức rung chuyển mặt đất. Các phóng viên quan sát cảnh tượng này và hét vào máy quay. Các bạn có đang theo dõi điều này không? Triệu hồi, những triệu hồi đang cùng nhau chiến đấu chống lại lũ khổng lồ. Điều này có thật không? Các phóng viên đã mất niềm tin sau cái chết của Yuri Orlov, nên họ đã không mong đợi nhiều từ Sung Jin-wo. Tuy nhiên, không chỉ bản thân Sung Jin-wo, mà cả những triệu hồi của anh ấy cho đến nay cũng đều thành công trong việc đối phó với lũ khổng lồ. Có lẽ. Một niềm hy vọng bắt đầu nảy sinh trong lòng anh khi anh nghĩ rằng có lẽ thợ săn Sung Jin-wo thực sự có thể tự mình cứu đất nước này. Ở đó, nhìn kìa. Người quay phim vội vàng chỉ vào người khổng lồ. Người phóng viên đã quên mất nhiệm vụ của mình nhanh chóng chuyển sang người khổng lồ. Oka! Người phóng viên gào lên. Vô số tia sét đánh vào đầu người khổng lồ, khiến hắn ta ngã quỵ. Cảnh tượng ngoạn mục đến nỗi nó khiến mọi người quên mất rằng họ đang xem một trận chiến, chứ không phải một bộ phim. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 172, lòng biết ơn của Matsumo. Thông thường, trụ sở của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản nằm ở thủ đô Tokyo. Nhưng đó là trước khi những người khổng lồ bước ra khỏi cổng. Khi cánh cổng hạng S ở Shinjuku bùng nổ, Matsumo, chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản, đã chuyển trụ sở của Hiệp hội Thợ săn đến Osaka. Cái giá phải trả cho cuộc rút lui này là sự hy sinh của nhiều thợ săn và binh lính. Trong tất cả các thành phố khác ở góc Tây Bắc, ông ta chọn Osaka vì đây là vùng đông dân nhất ở khu vực này. Nếu Osaka và 26,6 triệu dân không được bảo vệ, Nhật Bản coi như hết hy vọng. Do đó, tuyến phòng thủ cuối cùng và mạnh nhất đã được đặt ở đó. Vì vậy, khi có tin rằng Nagoya, một thành phố không xa Osaka, đã bị những người khổng lồ xâm chiếm, đôi mắt chủ tịch Matsumo trở nên tăm tối. Matsumo cũng khó có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế, vì hành động của Gogun, Hi. Kế hoạch thâm độc của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản đã bị Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc tiết lộ. Sau buổi họp báo của Gogun, Hi, chính phủ lâm thời Nhật Bản, đang đóng tại Kyoto, đã giận dữ gọi cho Chủ tịch Matsumo. Matsumo quỳ xuống trước mặt các quan chức chính phủ. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này là của tôi, nhưng hiện tại, phải có người đứng mũi chịu sào. Xin hãy cho tôi tiếp tục đảm đương công việc này. Tôi sẵn sàng từ chức sau khi cuộc khủng hoảng này lắng xuống. Đứng sau đám đông, thủ tướng chậm rãi trả lời. Được rồi. Rõ ràng là chính chủ tịch Matsumo đang gặp khủng hoảng, nhưng như ông nói, phải có ai đó đối phó với đám khổng lồ. Nhật Bản sẽ trừng phạt Matsumo sau khi chuyện này kết thúc. Vẫn chưa quá muộn để dập tắt cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản, nhưng đã quá muộn để dập tắt đám cháy trên chiếc ghế của Matsumo. Vào lúc đó, Jin-wo đã đến Nhật Bản. Đối với chủ tịch Matsumo, sự xuất hiện của Jin-wo mang tới cho ông ta nhiều cảm xúc đan xen, tức giận, hạnh phúc, buồn bã, nhẹ nhõm. Sự nghiệp chính trị chủ tịch Matsumo đã chấm dứt. Nhưng ông không thể để đất nước mình đối mặt với số phận tương tự. Lần đầu tiên nhìn thấy Jin-wo tại sân bay, chủ tịch hiệp hội Matsumo kinh hoàng. Không thể nào. Rất mạnh. Matsumo đã gặp gỡ nhiều thợ săn mạnh mẽ trong những năm làm chủ tịch của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Matsumo đã đứng bên cạnh nhiều thợ săn cao cấp nhưng cơ thể ông ta chưa bao giờ phản ứng mạnh đến thế này. Không chỉ tóc gáy, mà toàn bộ lông trên người Matsumo dựng đứng cả lên. Nếu ông ta có cơ hội gặp Jin-wo trước cuộc đột kích trên đảo Jeju, ông ta sẽ từ bỏ kế hoạch ngu xuẩn kia ngay lập tức. Goto, người đã nhìn thấy sức mạnh của Jin-wo, và anh ta đã cố gắng ngăn cản ông ta. Nhưng chính sự cố chấp và kiêu ngạo của Matsumo đã đem đến thảm họa. Matsumo cảm thấy một áp lực mạnh mẽ từ Jinwo. Tuy nhiên, kẻ thù lúc này là những con ma thú khổng lồ của hầm ngục hạng S. Matsumo đánh giá rằng không ai có thể tự mình đối phó với tất cả bọn chúng, bất kể thợ săn sung Jinwo mạnh đến mức nào. Nhưng hiện tại, Jinwo là lựa chọn duy nhất của ông ta, vì vậy. Làm ơn, hãy giúp chúng tôi phòng thủ Osaka. Kế hoạch của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản là bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ hoặc Nga, trong lúc Jin, U giúp họ bảo vệ Osaka. Nhưng kế hoạch của ông ta đã bị phá hủy bởi một câu nói của Jinwo. Không. Chủ tịch Matsumo không đi một mình, đằng sau ông là các quan chức và nhân viên của Hiệp hội Thợ săn. Anh ta đã thay đổi ý định sao? Vì vậy, khi họ nghe những lời của Jinwo, họ ngập trong sự lo lắng. Vậy cậu dự định sẽ làm gì? Jinwo không trả lời, thay vào đó, anh dùng hành động. Anh nhanh chóng triệu hồi ba đội quân bóng tối, và cùng với anh, chia thành bốn hướng tấn công. Số lượng chiến binh bóng tối rất đáng kinh ngạc, nhưng Matsumo hoảng sợ vì một lý do khác. Cậu ta thực sự muốn đối phó với lũ khổng lồ một mình. Cậu ta định làm cái điều mà tất cả thợ săn trên toàn thế giới nói là không thể. Không thể trả lời được câu hỏi đó. Giờ đây, họ chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện. Chủ tịch Matsumo đã trở lại tòa nhà Hiệp hội Thợ săn, tập trung vào việc xác định tình hình hiện tại. Câu trả lời đã trở lại sớm một cách đáng ngạc nhiên. Thành phố Nagoya đã được bảo vệ thành công. Cái gì? Matsumo, chủ tịch Hiệp hội, nhảy dựng lên. Thợ săn sung Jinwo chỉ mới khởi hành thôi mà. Ngay cả trước khi chủ tịch của Hiệp hội, Matsumo, bình tĩnh lại sự ngạc nhiên của mình, Hiệp hội đã nhận được cuộc gọi từ khắp nơi trên cả nước. Lũ khổng lồ ở thành phố Nakaga đã bị loại bỏ, thành phố được bảo vệ thành công. Chúng ta đã thu hồi được thành phố Shiruko, thành phố Takeam và thành phố Nagano cũng. Thợ săn sung Jinwo và những triệu hồi của anh ta đã đi khắp nơi, loại bỏ những người khổng lồ mà họ nhìn thấy trên đường đi với tốc độ nhanh đến nực cười. Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản, Matsumo, rùng mình khi thấy thợ săn Hàn Quốc biến điều không thể thành có thể. Trái tim tội nghiệp của ông liên tục run rẩy. Và cuối cùng, thành phố Ku được bảo vệ bởi thợ săn sung Jinwo. Khi biết rằng những người khổng lồ ở thành phố Ku, chỉ cách Tokyo 130 km, đã bị giết, Matsumo không thể chịu đựng được nữa và đã ngã khỏi ghế. Chủ tịch Matsumo. Tất nhiên, các nhân viên của Hiệp hội cũng rất ngạc nhiên khi nhận được tin tức này. Sung Jinwo đã tự giải quyết lũ khổng lồ. Thế mà mình lại muốn đối đầu với Hàn Quốc và Sung Jinwo. Matsumo lầm bầm. Rồi đột nhiên, ông nhớ lại kế hoạch của mình. Phá hủy hệ thống thợ săn Hàn Quốc và sử dụng sức mạnh của thợ săn Nhật Bản để tự do khống chế Hàn Quốc. Đó là mục tiêu của chủ tịch Matsumo. Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã đảo ngược. Hệ thống thợ săn của Nhật Bản đã sụp đổ, và họ đang bị thống trị bởi một người đàn ông đến từ Hàn Quốc, Sung Jinwo. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta ngồi vào ghế và nói với các nhân viên đang lo lắng. Mọi người có thể ra khỏi đây không? Tôi muốn ở một mình một lúc. Sau khi họ rời đi, Matsumo cảm thấy cảm giác thất bại ập xuống tâm trí mình. Một cảm giác dữ dội mà ông ta chưa bao giờ trải qua trong đời. Bị đánh bại. Bị đánh bại hoàn toàn. Nhưng, bên cạnh cảm giác thất bại, Matsumo cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn. Những giọt nước mắt của con cáo già hết thời lặng lẽ rơi xuống bàn. Jinwo và binh đoàn bóng tối đã bảo vệ thành công một số thành phố, và cuối cùng họ đã đến Tokyo. Thêm hai người khổng lồ ngã xuống dưới lưỡi dao của Jinwo. Lên cấp. Âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên. Jinwo giơ nắm đấm lên trời. Trên đường tới Tokyo, Jinwo đã giết thêm 13 người khổng lồ. Nhờ đó, anh đã tăng 6 cấp. Mỗi người khổng lồ giống như một trùng của hầm ngục hạng A, vì vậy, chúng mang lại một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Tất nhiên, những người lính bóng tối cũng được hưởng lợi từ những người khổng lồ. Lên cấp. Quá ngon. Jinwo siết nắm đấm của mình một lần nữa khi anh nghe thấy âm thanh thông báo tăng cấp vang lên. Ngay sau đó, Jinwo nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thưa Hoàng đế, chúng thần đã tiêu diệt một kẻ thù khác. Giọng nói đến từ Bơ, chiến binh mạnh nhất của anh. Bơ thông báo cho Jinwoo mỗi khi nó và đội quân kiến mình giết chết một người khổng lồ. Jinwoo khuyến khích hiệu Bơ. Tuyệt vời, làm tốt lắm. Cảm ơn, hoàng đế của tôi. Sau khi liên lạc với Bơ, Jinwoo đã xác minh tình trạng của từng nhóm thông qua, chia sẻ ý thức. Chỉ riêng đội quân kiến của Bơ là có một vài thiệt hại. Còn đội quân hai óc của Tax và đội quân chiến binh của Rick không có thiệt hại nào cả. Nốt, có khi chính con Bơ là đứa đặc biệt bọn kiến lính cười mỉm. Khi nghĩ đến những người lính của mình đang tăng cấp nhanh chóng, Jinwoo không kìm được sự phấn khích. Đại ca, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây à? Jinwoo mở mắt và gật đầu. Sau đó, Yu Jin, ho kéo chiếc lều ra khỏi vali và lắp đặt nó. Cùng lúc đó, Jinwoo bắt đầu nhìn lên bầu trời tối. Nhờ thuốc hồi phục từ cửa hàng, anh không bị mệt mỏi về thể chất, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần vẫn tiếp tục gia tăng. Mình nên nghỉ ngơi một chút. Jinwoo gật đầu. Điểm cắm trại hôm nay đã được quyết định. Hai người lập tức dựng lều và chuẩn bị bữa ăn. Buổi sáng ở đây có phần nóng, trong khi ban đêm lại có những cơn gió lạnh thổi qua. Nhật Bản hiện tại đang trong mùa thu. Jinwoo làm nóng thức ăn bên một đống lửa và đột nhiên nghĩ rằng mùa đông không còn xa nữa. Mùa đông. Mặc dù thời tiết hiện tại là mùa thu, nhưng cảnh vật đổ nát xung quanh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tuy nhiên, cảnh quan của Tokyo, hình ảnh của những thành phố sụp đổ có phần quen thuộc. Mình đã thấy nó ở đâu nhỉ? Jinwoo lục lọi ký ức của mình một lúc và sớm tìm thấy câu trả lời. Ở thế giới của quỷ. Anh nhận ra rằng khung cảnh của Tokyo giống như những thành phố bị phá hủy từ xa mà Jinwoo nhìn thấy trong lâu đài quỷ. Chỉ có một sự khác biệt nho nhỏ, một bên đang bốc cháy còn bên kia thì không. Khi nghĩ về điều đó, ánh mắt của Jinwoo càng lúc càng tối tăm. Giống thế này. Từ tầng 1 đến đỉnh tháp quỷ. Tất cả các thành phố đã bị phá hủy. Nếu đó là một hàm ý của hệ thống, thì kẻ thiết kế hệ thống muốn nói gì với mình? Đồng thời, Jinwoo cười. Thì sao chứ? Người thiết kế đã chết. Ai có thể tiết lộ thông tin cho anh nữa? Nếu đó là một dấu hiệu cho thấy điều gì sắp xảy ra. Anh chỉ cần ngăn chặn nó. Jinwoo có sức mạnh và sự tự tin để làm điều đó. Sau cùng, anh ta càng gặp nhiều quái vật, như những người khổng lồ lần này, những người lính bóng tối của anh sẽ càng tăng cấp nhiều và họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tăng cấp độ của họ. Có được các kỹ năng mới và tăng cấp độ của họ một lần nữa. Jinwoo đặt tay lên ngực. Thình thịch. Như thể đáp lại Jinwoo. Hắc tâm. Đang đập thình thịch. Jinwoo cười nhẹ khi anh cảm thấy sự rung động. Bệnh viện cho biết anh vẫn bình thường. Không tìm thấy gì bất thường. Ngài thợ săn hoàn toàn khỏe mạnh. Một ngày trước khi rời Hàn Quốc, Jinwoo đã đến bệnh viện và được kiểm tra chi tiết. Bác sĩ đã quét cơ thể của Jinwoo và không tìm thấy gì giống như một trái tim thứ hai. Vì vậy, hắc tâm không phải là một sự thay đổi về thể chất. Nó chắc chắn tồn tại, Jinwoo cảm thấy nó đập, nhưng nó đồng thời không tồn tại. Mình đang nói cái gì thế này? Jinwoo cười. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không có cấu trúc cơ thể khác thường. Nhưng những rung động đó đến từ đâu? Sau đó, có một cơn gió nhẹ thổi từ phía thành phố Tokyo. Làn gió đó lẫn một luồng mana tàn ác. Đại ca. Yu Jin, Ho tỏ ra lo lắng. Đó là một sức mạnh to lớn mà ngay cả Yu Jin, Ho, người có giác quan yếu ớt cũng có thể cảm nhận được. Jin, U im lặng gật đầu. Không cần phải phỏng đoán. Anh biết nó đến từ đâu. Người khổng lồ bảo vệ cánh cổng hạng S ở Shinjuku. Đó là một hào quang tà ác và mạnh mẽ, khác với những người khổng lồ mà anh ta đã gặp. Đột nhiên, anh cảm thấy nổi da gà. Nhưng, Jinwoo cười. Như thể đáp lại sức mạnh ma thuật đáng sợ này. Hắc tâm. Đang đập thình thịch. Nếu mình giết hắn, mình sẽ tăng bao nhiêu cấp, và mình sẽ nhận được loại lính bóng tối nào? Jinwoo mong chờ điều đó. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 173, Trận chiến vất vả. Đội quân của Rick đã đến Tokyo trước. Tiếp theo là đội quân Hai Ốc do Tax lãnh đạo. Rick nhìn thấy quân đội của Tax, nhanh nhẹn cúi đầu chào đón anh ta từ xa. Trong chiếc áo choàng, Tax cũng khẽ cúi đầu chào lại. Nhóm giả thú của Tan di chuyển cùng nhau như một phần đội quân của Rick, nhanh chóng tập hợp xung quanh nhóm Tax. Một lúc sau đó, rầm rập, họ bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân vang dội. Trong màn sương mù, một quân đoàn bóng tối đang đến gần. Họ là đội quân bóng tối cuối cùng đến Tokyo, cũng là nhóm giết nhiều người khổng lồ nhất. Đó là đội quân kiến được lãnh đạo bởi Bơ, đang đi xuyên qua sương mù. Lần này cũng vậy, Rick cúi đầu chào Bơ. Nhưng Bơ làm ngơ, bỏ qua Rick và đi đến phía sau lưng Dinh, U. Vu Kiến quỳ xuống trên một đầu gối. Dinh, U rời mắt khỏi người khổng lồ và nhìn về phía sau. Làm tốt lắm, mọi người. Học theo Bơ, tất cả những người lính bóng tối bắt đầu quỳ xuống. Những con gấu băng, do không thể uốn cong đầu gối nên đã cúi rạp đầu xuống đất. Vài trăm binh lính đã tập trung tại một nơi. Rất tốt, mọi người, đứng dậy đi. Tất cả những người lính đứng dậy khi nghe Jin Wo nói. Đó là một cảnh tượng thực sự ngoạn mục. Du Jin, họ cảm thấy choáng ngợp trước bầu không khí trang nghiêm này và nhìn vào những người lính bóng tối. Kỹ năng này của đại ca, thực sự, rất khủng khiếp. Nghĩ đến số lượng binh lính và cấp độ ma thuật của họ, Di Nhô không khỏi giật mình. Tuyệt vời! Nghĩ lại thì, có ai hợp với từ này hơn đại ca không? Nhưng, một cảnh đáng ngạc nhiên hơn đang ở ngay sau họ. Ực! Du Jin, ho nuốt nước bọt khi nhìn thấy hắn ta. Một người khổng lồ ngoại cỡ. Nó cao ngang một tòa nhà chọc trời, có khi còn lớn hơn thế. Một con quái vật khủng khiếp, ở một đẳng cấp khác hẳn những gã khổng lồ mà Jin Wu và Jin, ho đã thấy từ trước đến nay. Không ai nói câu nào. Bầu không khí căng thẳng như muốn bùng nổ. Tất nhiên, Jin Wu và Di Nhô đã nhìn thấy người khổng lồ này trên truyền hình, nhưng rất khác khi gặp hắn ta trực tiếp. Jin, U mỉm cười, xoa đầu Du Jin, ho. Chuyện này thật điên rồ, đại ca. Cắn vô lưỡi bây giờ. Du Jin, họ nhớ ra mình đã há hốc miệng từ nãy đến giờ, cậu tỉnh táo lại, gãi gãi đầu như thể xấu hổ. Jin Wo bỏ tay khỏi đầu Du Jin, họ im lặng nhìn gã khổng lồ cấp đó. Một thứ như vậy có thể tồn tại sao? Thật là một sinh vật khổng lồ. Sức mạnh ma thuật đáng sợ phát ra từ hắn ta khiến Jin Wo ngạt thở. Một sức ép vô cùng khó chịu. Chỉ có hai cách để Jin Wu thoát khỏi sự khó chịu này. Hoặc là anh bỏ trốn. Hoặc giết chết người khổng lồ. Chỉ có một trong hai lựa chọn. Thình thịch. Thình thịch. Jin Wu mở mắt ra. Mình sẽ chọn số 2. Ở lại đây nhé. Anh quay sang Di Nhô. Vâng, đại ca. Du Jin, ho gật đầu, băng qua những người lính và nhanh chóng biến mất. Được rồi. Sau khi chờ Di Nhô tìm chỗ trốn, Jin Wu triệu tập những người lính bóng tối mới được trích xuất. Ra ngoài đi. Những người lính bóng tối mới thuộc chủng tộc khổng lồ xuất hiện sau tiếng gọi. 1-13. Jin, U đã đặt tên của những người lính bóng tối khổng lồ từ 1-13, theo thứ tự trích xuất. Khi đưa những chiến binh khổng lồ lên tuyến đầu, Jin, U cảm thấy tự tin hơn. Tốt hơn rồi đấy. Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị, Jin, U giơ tay ra hiệu. Khi tay của Jin, U chỉ lên trời, tất cả những người lính bóng tối đã sẵn sàng cho cuộc tấn công. Tất cả. Hào quang ma lực đậm đặc bốc lên, bao quanh những người lính giáp màu đen. Jin Wu lần lượt nhìn những người lính bóng tối xung quanh, quay sang người khổng lồ. Người khổng lồ đang thờ ơ nhìn xuống Jin Wu, như thể hắn ta không quan tâm đến những vật thể cách xa phạm vị của mình. Mình không thích ánh mắt đó. Jin, U không thích cảnh gã khổng lồ nhìn anh từ trên cao. Do đó, Jin, U nở một nụ cười dữ dằn. Bàn tay của Jin Wu vẫn hướng lên trời, hạ xuống về phía người khổng lồ. Tấn công. Bơ ngẩng đầu và gầm lên. Cay. Những con kiến, những con gấu, những người khổng lồ và tất cả những người lính bóng tối cùng lao vào tấn công gã khổng lồ cùng một lúc. Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh. Mặt đất rung chuyển vì sự cuồng bạo của bình đoàn bóng tối. bụi bay mù mịt và những tiếng ầm vang vọng. Cuối cùng, binh lính của Jinwoo bước vào phạm vi của người khổng lồ. Ngay khoảnh khắc đó, không khí xung quanh thay đổi. Cái gì? Một tiếng hét hoảng hốt phát ra từ miệng Jinwoo. Người khổng lồ đột nhiên biến mất. Và một nửa số binh lính bóng tối đã bị loại khỏi vòng chiến. Hắn vừa xoạc chân. Gã khổng lồ vừa xoạc hai chân và trượt trên mặt đất. Bằng cách đó, tốc độ của hắn tăng đáng kể và chỉ với một đòn tấn công, hắn đã quét sạch một nửa số binh lính bóng tối. Một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Nhóm các binh lính bóng tối còn lại, vẫn là một nhóm khá lớn. Họ nhanh chóng tản sang hai bên, tạo thành hai mũi tấn công. Nhưng ngay lúc đó, người khổng lồ đã chuẩn bị để tấn công lần nữa. Tuy nhiên, trước khi màn bụi từ ngón chân người khổng lồ kịp lắng xuống, Tax đã hóa khổng lồ và đứng trước mặt hắn. Tax ưỡn ngực và hít thật sâu. Sau đó, nó thở ra một cột lửa phóng về phía gã khổng lồ. Qua A. Ngay cả những con ma thú cấp trùng của hầm ngục hạng A cũng sẽ tan chảy bởi hơi thở của Tax. Nhưng gã khổng lồ dễ dàng chặn đòn tấn công của anh ta, chỉ bằng lòng bàn tay. Jinwoo cũng cảm thấy rằng Tax đã rất ngạc nhiên. Sau đó, gã khổng lồ đột biến cúi xuống và nắm lấy chân của một chiến binh bóng tối khổng lồ. Chiến binh này cũng to lớn như một tòa nhà, nhưng trong tay hắn, chiến binh khổng lồ trông giống như một đứa trẻ sơ sinh. Sau đó, hắn quăng mạnh người lính bóng khổng lồ về hướng Tax. Tax đang ngửa ngực chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo, bị ném trúng và bay lên không trung như một quả bóng bay. Đôi mắt của Jin, u lóe sáng và tràn ngập sát khí. Ngay sau đó, nhờ kỹ năng của Jin, u, những người lính bóng tối đã được hồi sinh ngay tại chỗ. Và một cuộc chiến toàn diện bắt đầu giữa gã khổng lồ đột biến và đội quân bóng tối. Mặc dù là 1000 chọi 1, nhưng đó vẫn là một cuộc chiến quá chênh lệch. T.S. Well. Những người lính bóng tối liên tục bị nghiền nát dưới tay gã khổng lồ. Mỗi khi người khổng lồ di chuyển nắm đấm, lòng bàn tay, khuỷu tay, đầu gối, mu bàn chân hoặc gót chân, hàng chục người lính lại bị thổi bay. Bịch. Bịch. Bang. Chuyển động của gã khổng lồ nhanh đến điên cuồng, vượt xa tốc độ của các thợ săn chiến binh hạng S. T.S. Thấy đội quân kiến của mình bị giẫm đạp, Bơ định xông ra trận, nhưng một giọng nói ngăn anh ta lại. Chưa được. Khi nghe thấy, Bơ lùi lại. Jinwoo cũng mong muốn lao vào vòng chiến như Bơ hoặc như Jit. Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Jinwoo giữ im lặng. Trong khi đó, những người lính liên tục bị tiêu diệt rồi tái sinh nhanh chóng, khiến mana của Jinwoo liên tục tụt dốc. Rất may, anh đã sở hữu hắc tâm. Nên lượng mana của Jinwoo gần như không giới hạn và có thể hồi sinh rất nhiều binh lính bóng tối. Đó là lý do tại sao Jinwoo quyết định không di chuyển cho đến cuối cùng, trong khi bình tĩnh nhìn người khổng lồ đột biên chiến đấu với đội quân bóng tối của mình. Sử dụng một đội quân bất tử làm mồi nhử và kiểm tra điểm yếu của kẻ thù. Đó là mục tiêu của cuộc đột kích lần này. Cu Vân. Người khổng lồ tấn công đội quân bóng tối trực diện, lần này bằng cách đấm mạnh xuống đất. Bum. Cú đấm tạo thành một trận động đất, khiến hàng chục bóng đen tan thành những làn khói. Đó là một trận chiến ác mộng với lực lượng phòng thủ bền bỉ và các cuộc tấn công khủng khiếp. Ở trung tâm Tokyo, nơi đã trở thành một đồng bằng hoang vắng, đôi mắt của Jinwoo tỏa sáng với sự tập trung tuyệt vời. Mình hiểu rồi. Lớp da dày của người khổng lồ được bảo vệ bởi mana sinh, một bộ giáp phủ đầy mana, không bị tổn hại bởi bất kỳ cuộc tấn công nào. Người khổng lồ không bận tâm đến bất kỳ cuộc tấn công nào vì hắn ta tự tin khả năng phòng thủ của mình. Nhờ đó, hắn ta thoải mái tấn công mà không phải lo lắng gì. Nhưng chỉ một lần. Đã có lúc người khổng lồ phải phòng thủ thay vì tấn công. Khi Tax phun hơi thở của rồng vào mặt hắn. Vào thời điểm đó, người khổng lồ lớp trùng xòe rộng bàn tay của mình để bảo vệ khuôn mặt. Nếu đó không phải là sự trùng hợp, Kaisel. Jinwoo gọi Wyvern của mình ra. Kaisel dang rộng đôi cánh, gào thét phấn khích từ trong bóng tối. Jet. Jin, u nhảy lên lưng của Kaisel. Bơ, rít. Đáp lại lời kêu gọi của Jinwoo, cả hai xuất hiện gần như ngay lập tức bên cạnh anh. Khi họ nhìn Jinwoo, họ nhanh chóng hiểu ý định của anh và nhảy lên lưng của Kaisel đang vỗ cánh. Kịch. Họ nhanh chóng rời khỏi mặt đất. Đi thôi. Cả bốn người bay thẳng về phía gã khổng lồ canh cổng. giữa trận chiến. Đôi mắt của người khổng lồ liếc nhanh. Hắn đã nhận ra sự xuất hiện của Kaisel. Jin Woo gật đầu. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Dù đang bị bao vây, hắn vẫn đủ khả năng quan sát những mối nguy hiểm từ xung quanh. Xứng đáng là trùng của lũ khổng lồ. Người khổng lồ quay lại. Hình ảnh bờ vai to lớn của gã khổng lồ phản chiếu trong mắt của Jin Woo. Tránh mau. Cả ba nhảy khỏi lưng của Kaisel. Vụt. Cú đấm nặng hàng ngàn tấn của gã khổng lồ đánh trúng Kaisel. Quỳnh. Lông mày của Jin, u nhăn lại khi thấy Kaisel nổ tung. Thật khó chịu khi thấy những người lính của mình bị tiêu diệt. Rất may, đối tượng trả thù đã ở ngay trước mắt anh. Khi đang lơ lửng giữa không trung, Jin rút thanh trường kiếm của quỷ vương ra. Một tia sáng màu xanh ở đầu thanh kiếm bắn vào mắt người khổng lồ. Người khổng lồ xoay cổ và tìm cách né tránh chùm sáng. Một lần nữa. Jin tấn công lần nữa, tuy nhiên, người khổng lồ tránh tất cả các cuộc tấn công hướng vào mặt hắn ta. Xác nhận điểm yếu của người khổng lồ, Jin, U tiếp cận khuôn mặt của người khổng lồ bằng cách sử dụng sức mạnh của kẻ thống trị. Bơ cũng lao đi theo anh. Dao găm của quỷ vương. Jin, U triệu tập hai con dao găm vào tay anh và bơ nhanh chóng dương bộ móng vuốt dài nhọn ra. Trên trời cao, cuộc tấn công gọng kìm của Jin Woo và bơ hướng vào mặt gã khổng lồ. Bên dưới, những người lính bóng tối liên tục tái sinh, liên tục tấn công vào chân gã khổng lồ. K-B-O-M. Bum. Một tia lửa phát ra từ đầu ngón tay của Tax bắn thẳng vào cơ thể của người khổng lồ và phát nổ. Sét đánh, cột lửa, vết cắn. Yu Jin, Ho, người đã chứng kiến cuộc chiến siêu thực này từ xa mà không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào từ đầu đến cuối, đã bị sốc. Cậu không nói nên lời. Đây không phải cuộc chiến giữa thợ săn và quái vật, mà là quái vật với quái vật. Một bên là con quái vật khổng lồ cao như một tòa nhà chọc trời, một bên là đại ca của cậu, người chỉ huy binh đoàn bóng tối. Bên nào giống quái vật hơn? 2. Thật đáng tiếc khi cậu là người duy nhất chứng kiến cuộc chiến này. Yu Jin, Ho cố gắng trấn tĩnh, nhưng cậu cũng không rời mắt khỏi Jin, U. Chính lúc đó, con dao găm của Jin, U cảm vào mắt của người khổng lồ. Húc. Người khổng lồ điên cuồng lắc đầu sang hai bên. Nhưng Jin Woo không rơi xuống. Mình đã đoán đúng. Jin, U, giữ một mắt của người khổng lồ bằng một con dao găm, sử dụng kỹ năng của mình trên tay còn lại. Đâm liên hoàn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Con mắt của người khổng lồ vỡ tan. Người khổng lồ tiếp tục vặn vẹo cơ thể trong cơn đau đớn, nhưng hắn ta không thể hất văng Jin, U. Jin, U nhìn lại, vẫn bám lấy con mắt của người khổng lồ bằng con dao găm của mình. Bơ. Ngay bây giờ. Tấn công. Hiểu được những gì Jin Woo muốn, bơ bay với tốc độ khủng khiếp vào trong lỗ hổng trong đôi mắt của người khổng lồ. Jin, U từ bên ngoài và bơ từ bên trong. Cả hai bắt đầu xé nát khuôn mặt to lớn của người khổng lồ. Người khổng lồ mở to miệng và hét lên. Bàn chân của người khổng lồ dừng lại và những con kiến tấn công mắt cá chân nhảy ra khỏi những vết thương lớn. Người khổng lồ khuỵu xuống bất lực. Quỳnh. Quỳnh. Sức nặng khủng khiếp của hắn khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Jin, U và Bơ vẫn tiếp tục. Đâm liên hoàn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đâm liên hoàn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đâm liên hoàn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mặc dù người khổng lồ đã chống cự một cách điên cuồng, những đòn tấn công của Jin Woo không hề dừng lại. Cuối cùng gã khổng lồ ngừng phản kháng. Cơ thể của hắn bắt đầu từ từ nghiêng sang một bên. Và cuối cùng. Quỳnh. Cơ thể khổng lồ của hắn rơi tự do xuống mặt đất. Ngay lúc đó, một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên bên tai Jin, U. Riêng. Bạn đã tiêu diệt một kẻ địch. Lên cấp. Lên cấp. Lên cấp. Lên cấp. Jin, U siết nắm đấm và hào hứng giơ lên cao. Thắng rồi. Jin, U hạ cánh xuống đất và định thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh sững người, nhận thấy có gì đó vô cùng lạ lùng. Hiu. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 174, tên trùng thực sự.

U không nới lỏng cảnh giác của mình, thay vào đó, anh chuẩn bị sẵn kỹ năng ném dao găm và cú đâm chí mạng trong trường hợp có điều gì đó xấu xảy ra. Sự căng thẳng trong căn phòng đạt đến đỉnh điểm. Không lâu sau, khi người đàn ông dứt lời, một thông báo từ hệ thống xuất hiện. Riêng, hoàng đế của những người khổng lồ, vị vua đầu tiên Lyria đã thực hiện kỹ năng lời tuyên thệ chân thành. Nếu bạn chấp nhận lời tuyên thệ chân thành, cả người niệm phép và người chấp nhận sẽ không thể nói dối lẫn nhau. Bạn có chấp nhận lời tuyên thệ chân thành không? Có, không. Danh hiệu của người đàn ông đã thu hút sự chú ý của Jinwo. Hoàng đế của người khổng lồ. Có lẽ đây là lý do tại sao khuôn mặt của người khổng lồ, người bảo vệ cánh cổng ở bên ngoài, giống với khuôn mặt của người đàn ông này. Jin, U im lặng, và người đàn ông cũng lặng lẽ chờ đợi. Mình nên làm gì đây? Trong khi nhìn vào dòng chữ có, không đang nhấp nháy, Jin Wu băn khoăn suy nghĩ. Vì hệ thống đã thông báo cho anh bằng tin nhắn, rất có thể lời tuyên thệ chân thành thực sự có hiệu quả. Không rõ phép thuật này có lợi cho anh hay không. Nhưng ít nhất, Jin Wu tin chắc rằng nó không gây hại cho anh. Tất nhiên ông ta sẽ thua thiệt với thỏa thuận này. Nếu gặp phải một câu hỏi không thể trả lời thành thật, bạn chỉ cần không trả lời nó. Nhưng chính người đàn ông này đã đề nghị thỏa thuận. Và Jin Wu không ngây thơ đến mức cảm thấy có lỗi với một con ma thú. Có. Đột nhiên, các tin nhắn đồng thời xuất hiện thông báo sự thành công của thỏa thuận. Lời tuyên thệ chân thành đã được thực hiện. Người niệm phép và người chấp nhận không thể nói dối nhau cho đến khi hợp đồng bị hủy bỏ với sự đồng ý của cả hai. Ngay khi Jin Wu chấp nhận, vua của những người khổng lồ đã lặp lại những lời trước đó của ông ta. Hãy tin ta, mở khóa xích cho ta và ta sẽ giúp ngươi. Nửa tò mò, nửa nghi ngại, Jin Wu thử trả lời. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ta sẽ giải thoát cho ngươi ngay. Thế nhưng... Ca... Ha... Jin Wu mở to mắt ngạc nhiên. Anh định nói gì đó, nhưng giọng nói của Jin Wu không thể thoát ra như thể nó bị chặn trong cổ họng. Vua của những người khổng lồ cười lớn. Thấy chưa, đó là hiệu ứng của lời tuyên thệ chân thành. Thật vậy. Jin Wu cũng nhận ra điều đó. Khi hoàng đế của những người khổng lồ nói hãy tin ta. Jin Wu muốn đáp lại với một số nghi ngờ trong lòng, nhưng anh không nói lên lời. Vì theo mô tả của lời tuyên thệ, anh phải đáp lại bằng niềm tin tuyệt đối. Vậy đây là lời tuyên thệ chân thành. Khi xác nhận hiệu ứng, Jin Wu cũng nhận thấy một số điều. Một trong số đó là có thể những lời từ hoàng đế của những người khổng lồ đáng tin cậy nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Sự thật sẽ không được tiết lộ 100%. Vì, với lời tuyên thệ kích hoạt, cả hai phải nói chuyện với nhau bằng sự thật, tuy nhiên, cũng rõ ràng rằng thông tin có thể được ẩn giấu trong đó. Do đó, đôi mắt của Jin Wu trở nên sắc nét hơn so với khi không có lời tuyên thệ. Sau đó, Jin Wu bắt đầu hỏi. Tại sao ngươi lại có thể nói chuyện thoải mái như vậy, không giống như những con ma thú khác? Ma thú, ý ngươi là gì? Giống như những người khổng lồ của cánh cổng này. À, ý ngươi là những cư dân của cánh cổng. Vua của những người khổng lồ cười. Ngược lại, ta muốn hỏi, làm thế nào mà ngươi có thể đặt những con thú và hoàng đế cai trị chúng vào cùng một loại? Vua của những người khổng lồ hỏi với một cái nhìn trang trọng, xứng đáng với danh hiệu của mình. Tất cả cư dân của một cánh cổng hầu hết là những con thú bị bắt hoặc đánh bại trong trận chiến bởi những kẻ thống trị và bị bỏ lại ở đây. Tất nhiên là tinh thần của họ bị tổn hại, vì vậy một khi họ có cơ hội rời khỏi nơi này, họ bắt đầu tiêu diệt tất cả mọi thứ họ nhìn thấy mà không do dự. Tuy nhiên, ta là một vị hoàng đế, nên ta rất khác với chúng, vì ta đã kiên nhẫn chờ đợi ai đó giải thoát ta khỏi những sợi xích này. Hoàng đế của những người khổng lồ cười nhẹ và nói. Và đó là cách ta gặp ngươi. Jin Wu đã cố gắng chấp nhận lời nói của ông ta một cách khách quan nhất có thể mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nếu ông ta thực sự là một nhân vật vượt trội hơn những con trùng khác. Đây có thể là một manh mối. Anh nuốt nước bọt. Có rất nhiều điều Jin Wu muốn hỏi ông ta. Nhưng có một chuyện anh muốn xác nhận trước tiên. Trả lời ta những người lính của những kẻ thống trị có mặc áo giáp bạc và cánh trên lưng. Đúng vậy, chúng là lính của những kẻ thống trị. Mình biết mà. Ký ức mà bức tượng thiên thần trao cho anh sau khi bị đánh bại, lại xuất hiện trong tâm trí Jin, U. Jin, U đã kết luận rằng cuộc chiến mà anh ta thấy không chỉ là tưởng tượng, nhiều khả năng là ký ức của ai đó. Cái quái gì đang xảy ra ở vùng đất này? Sau đó, Jin, U hỏi. Những kẻ thống trị đó muốn gì và tại sao chúng lại gửi những con ma thú này đến thế giới của bọn ta? Lý do sự xuất hiện của những cánh cổng. Nếu mình biết lý do, liệu có thể ngăn không cho những cánh cổng xuất hiện trên thế giới không? Mối quan tâm lớn nhất của Jin Wu là điều đó. Không phải ta đã nói với ngươi điều đó sao? Vua của những người khổng lồ nói. Chúng ta đang chuẩn bị chiến tranh. Chiến tranh. Chúng muốn biến thế giới này thành một chiến trường và chiến đấu với các vị vua một lần nữa. Ta không hiểu. Vậy lý do tại sao chúng gửi những con ma thú đến trái đất trong khi chúng muốn biến nó thành một chiến trường? Không, đôi khi thậm chí còn tồi tệ hơn chiến tranh. Jin, U nhớ lại những gì đã xảy ra ở trường của Jin, A. Thật khó để xem đó là sự chuẩn bị cho chiến tranh. Chính xác hơn, đó là truyền sức mạnh ma thuật vào thế giới của ngươi. Bang. Như tiếng sét đánh ngang tai. Nếu sự xuất hiện của cánh cổng là một lời nguyền do những con ma thú, thì đó cũng là một phước lành cho sự xuất hiện của sức mạnh ma thuật. Không chỉ những người thợ săn, mà nhiều người bình thường cũng nghĩ như vậy. Những viên ma thạch trong các hầm ngục hiện tại là nguồn năng lượng tốt nhất. Tuy nhiên, tất cả điều này là bước đệm chuẩn bị cho cuộc chiến. Vua của những người khổng lồ tiếp tục giải thích. Không có cách nào tốt hơn để gieo thứ năng lượng không tồn tại hơn máu của những kẻ sở hữu chúng. Những kẻ thống trị quyết định sử dụng những con thú bị giam cầm của chúng cho điều đó. Không cần thiết phải nói rằng sự tập trung của sức mạnh ma thuật ngày càng dày hơn. Đó không phải là một hiện tượng tự nhiên, mà là quả của một cây mọc ra từ một cánh đồng bị nhiễm máu của những con thú. Mana củng cố thế giới, đó là lý do tại sao kế hoạch của chúng là củng cố thế giới của ngươi để nó không bị phá hủy bởi tác động của chiến tranh. Và cuộc chiến này. Cuộc chiến này là cuộc tái đấu giữa quân vương và những kẻ thống trị và chẳng mấy chốc thế giới của ngươi sẽ trở thành địa ngục. Một trận chiến tương tự hoặc tồi tệ hơn những gì anh thấy trong ký ức mà bức tượng thiên thần đã cho anh. Nếu trái đất được chọn làm chiến trường cho một trận chiến như vậy, thì không phải trái đất sẽ trở thành điều mà nhà vua nói, một địa ngục. Cùng lúc đó, khuôn mặt của vị vua khổng lồ tối sầm lại. Chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu chúng đã nhận ra ngươi liên lạc với ta, cả quân vương lẫn những kẻ thống trị sẽ không để ngươi đi, có lẽ các phái viên của những kẻ thống trị đã bắt đầu hành động. Ngươi nói rằng bọn chúng sẽ đến tìm ta, tại sao? Ngươi thực sự không biết gì sao? Nhà vua giải thích với giọng điệu buồn bã. Sức mạnh của ngươi không thực sự là của ngươi. Gật. Jin Wu đồng ý. Khả năng của quân vương bóng tối được hệ thống trao cho anh. Anh không thể phủ nhận rằng đó không phải là của anh. Điều đó có nghĩa là quân vương, người sở hữu sức mạnh đó, đã phản bội các vị vua khác. Jin U đã nghe điều đó trước đây từ bức tượng thiên thần. Có lẽ bức tượng thiên thần là một trong những cư dân của thời hiện đại đã theo các quân vương. Vua của những người khổng lồ tiếp tục. Vì thế, nhờ vào sức mạnh mà ngươi có bây giờ, ngươi đã trở thành kẻ thù của cả quân vương và những kẻ thống trị, nhưng ta đảm bảo với ngươi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi nếu ngươi giải phóng ta khỏi những sợi xích này. Tại thời điểm này, vua của những người khổng lồ đã có một biểu hiện nghiêm trọng trên khuôn mặt của mình. Nhưng, Jin Wu bình tĩnh hỏi lại, nếu ngươi chỉ ở bên cạnh ta, không phải trở thành một người lính bóng tối sẽ tốt hơn sao? Vua của những người khổng lồ đã rất ngạc nhiên. Mặc dù chỉ trong chốc lát, vua của những người khổng lồ có khuôn mặt thật giống với con người. Điều đó không sai. Đối với Jin, U, sẽ có lợi hơn khi có người đàn ông này như một người lính tuyên thệ, hơn là một thứ gọi là liên minh. Không bỏ lỡ điểm đó. Nhà vua trả lời. Quân vương và kẻ thống trị được tạo thành từ các linh hồn, khi linh hồn chết đi, nó bị phá hủy và hậu quả là nó không thể trở thành một cái bóng. Nói cách khác, ta không thể trở thành lính của ngươi. Jin Wu gật đầu. Điều đó thật tệ. Không phải là nhà vua nghĩ rằng ông ta sẽ tự giúp mình bằng cách tránh trở thành một người lính bóng tối. Vì lời tuyên thệ chân thành vẫn còn hoạt động, không cần thiết phải xác minh tính xác thực của lời nói của ông ta. Jin, U, người đang trong trạng thái suy ngẫm, ngẩng đầu lên. Và vua của những người khổng lồ hỏi. đã đủ lý do để giúp ta chưa? Dinh, U nhìn ông ta. Vua của những người khổng lồ dường như tự tin rằng sự giam cầm của mình sẽ sớm được dỡ bỏ. Thật khó để xem xét một người có âm mưu gì không trong khi biểu hiện hạnh phúc như vậy. Cũng không có lý do gì để hạ một người nói rằng ông ta sẽ là một người bạn. Nhưng, tại sao mình cảm thấy rất khó chịu? Một cái gì đó, mình đã bỏ qua một cái gì đó. Dinh, U bắt đầu nhớ mọi thứ ngay từ đầu. Trán của Dinh, U có chút mồ hôi. Vua của những người khổng lồ một lần nữa cầu khẩn. Hãy phá xích cho ta. Dinh, U hít một hơi thật sâu. Dù anh có cố gắng thế nào, không có lý do gì xuất hiện trong tâm trí của Dinh, U đủ để từ chối yêu cầu của nhà vua. Dinh, U càng băn khoăn về việc bị bỏ qua, anh càng cảm thấy như đang ở trong một đầm lầy. Có phải là... Dinh, U lấy dao găm của quỷ vương và tiếp cận vị vua của những người khổng lồ. Đối với Dinh, U, người đang đi về phía mình, vua của những người khổng lồ gật đầu. Dinh, U cũng gật đầu. Sau đó, Dinh, U truyền sức mạnh ma thuật vào con dao găm của mình và từ một cuộc tấn công, sợi xích đầu tiên đã bị phá vỡ. Thình thịch. Tim anh đập loạn nhịp. Tại sao mình nghĩ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra khi mình giải phóng người đàn ông này? Sau đó, sợi xích thứ hai bị phá hủy. Vua của những người khổng lồ kiên nhẫn chờ đợi với một cái nhìn cung kính khi những sợi xích đang trói buộc ông ta được nới lỏng. Thứ ba. Sau đó, Dinh, U dựa vào lưng của nhà vua để cắt sợi xích thứ tư, bắt nguồn từ lưng của nhà vua. Và sau đó, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tim anh đập rất nhanh. Dinh Vua cảm thấy ngực mình nặng hơn. Dòng chảy của cả những suy nghĩ thuận lợi và bất lợi trong trường hợp này tiếp tục tràn ngập tâm trí của Dinh, U và khiến trái tim anh đập rất nhanh. Dinh, U dừng tay cố gắng cắt dây xích và nhìn xung quanh nhà vua. Ngươi nói rằng ngươi sẽ đứng về phía ta phải không? Tất nhiên, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi. Đây là một thỏa thuận công bằng và hoàn hảo nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Câu trả lời này đã được nghe nhiều lần. Đây không phải là câu trả lời mà Dinh, U muốn nghe. Vì vậy, Dinh, U đã hỏi nhà vua điều gì làm anh quan tâm nhất. Vậy, ngươi sẽ đứng về phía con người. Nhà vua vẫn im lặng. Lời tuyên thệ chân thành. Vì điều đó, vua của những người khổng lồ không thể cho anh một câu trả lời. Dinh, U nhìn vào cổ của nhà vua. Viên đá cẩm thạch đen mắc kẹt sau gáy đang tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Chừng nào thứ này còn tồn tại, ông ta phải lắng nghe tiếng nói của những kẻ thống trị. Giống như những kẻ khác. Tiêu diệt loài người. Đột nhiên, với bàn tay phải đã tự do, vua của những người khổng lồ muốn chạm vào trán của Dinh, U. Dinh, U, người né tránh chuyển động đó của nhà vua, nhét con dao găm vào ngực nhà vua. Hút. Con dao găm đâm sâu vào trái tim ông ta. Hừ. Vua của những người khổng lồ phun ra máu. Nhưng điều này là không đủ. Giữ người đàn ông này sống quá nguy hiểm. Ông ta có thể trở thành một thảm họa. Dinh, U, người đã đánh giá rằng chuyển động trước đó của vua của những người khổng lồ là một cuộc tấn công. Đã đâm con dao găm liên tục vào ngực ông ta cho đến khi ông ta nôn ra máu. Phập phập phập phập. 6 lần. Mãi đến khi con dao găm đâm vào ngực ông ta 6 lần, vua của những người khổng lồ mới ngừng di chuyển. Dinh, U rút dao găm ra. Vua của những người khổng lồ mỉm cười khi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Dinh, U. Ta xin lỗi, nhưng là vậy đó. Lùi lại mà không nói lời nào, Dinh, U lau máu từ con dao găm. Nhưng nhà vua vẫn còn sống. Cuộc chiến giữa ngươi và những con thú bị giam cầm càng trở nên khốc liệt, thế giới sẽ càng trở thành một chiến trường. Nhà vua, người một lần nữa nôn ra máu, mỉm cười lần cuối. Mọi thứ ngươi đang cố gắng bảo vệ sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn bởi ngọn lửa chiến tranh. Ta không nghĩ vậy. Cùng lúc anh trả lời, Dinh, U đã cắt đầu ông ta bằng con dao găm và để nó lăn trên sàn nhà. Riêng. Bạn đã giết trùng của hầm ngục. Tuy nhiên, trong khi vị vua của những người khổng lồ trút hơi thở cuối cùng, một biển mana đã nổ tung bên trong ông ta. Từ lúc đó, Dinh, U nhận ra rằng thế giới mà anh biết sẽ thay đổi. Trang, Trần Lâm. Edit, đang edit. Solo Leveling, thăng cấp một mình. audiotruyen.org. Chương 176, thợ săn cấp quốc gia. Vài ngày trước cuộc đột kích của Sung Jin-woo, chiếc trực thăng thuộc cục thợ săn FBH dừng lại tại một biệt thự sang trọng. Phành phạch, phành phạch, phành phạch. Chủ sở hữu của căn biệt thự đang thưởng thức bữa ăn xế. Nhìn thấy chiếc trực thăng qua cửa sổ, ông ta dừng cắt miếng bít tết. Tôi nhờ là không hẹn ai cả. Tôi sẽ đi kiểm tra, thưa ngài. Người quản gia nghiêng đầu và ra ngoài kiểm tra. Tuy nhiên, khi nhìn ra cửa sổ và thấy hai người rời khỏi chiếc trực thăng, chủ nhân ngôi biệt thự đột nhiên căng thẳng. Lại chuyện phiền phức gì rồi? Người quản gia đang mang một chiếc đĩa ra, bỗng giật mình khi nghe lời nói của chủ nhân ngôi biệt thự. Chủ nhân của biệt thự này là một trong những thợ săn giỏi nhất thế giới, chỉ có 5 người tồn tại. Christopher Rick, một thợ săn cấp quốc gia. Thấy hai người sồng sộc bước vào, viên quản gia hét lên. Ngài Chris. Tôi biết rồi. Chris ngăn viên quản gia lại. Anh ta lẳng lặng đứng dậy và chào một người đàn ông trung niên vừa bước vào. Chris cúi đầu chào. Lâu rồi không gặp, ngài, cục phó. Và đôi mắt của Chris hướng về một người phụ nữ da đen đứng đằng sau trợ lý của anh ta. Quý bà Senner. Chuyện cục phó của FBH ghé thăm Chris không có gì lạ. Nhưng khi ông đến cùng quý bà Senner, đó lại là một vấn đề khác. Cục phó nhìn xung quanh với khuôn mặt bồn chồn lo lắng. Ông vừa vuốt cằm vừa nói. Tôi có điều quan trọng cần bàn bạc, ngài có thể mời mọi người ra ngoài một chút được không? Biết ngay mà. Chris có cảm giác rằng anh ta sẽ gặp rắc rối. Nếu người khách chỉ là vị cục phó kia, có lẽ Chris sẵn sàng cho ông ta ngồi chờ thêm vài giờ và tận hưởng nốt buổi chiều thảnh thơi của mình. Tuy nhiên, anh ta không thể làm thế với quý bà Senner. Chris liếm mép, nhấm nháp mùi vị của rượu vang trong miệng, búng ngón tay gọi người quản gia và thì thầm. Hãy chắc chắn rằng không ai vào phòng tôi cho đến khi họ rời đi. Vâng, thưa ngài. Người quản gia nghiêng đầu và gọi tất cả mọi người, bao gồm cả anh ta ra ngoài. Sau đó, anh ta đi ra, đưa cả hai tay đóng cửa lại và cúi đầu lần nữa. Chris gật đầu và cánh cửa im lặng khép lại. Cuối cùng, chỉ còn lại ba người ở trong phòng, Chris, Michael Connor và Senner. Chris nhìn họ và cười. Anh ta biết rằng khi một số vấn đề nghiêm trọng xảy ra, việc cục thợ săn gọi anh ta là chuyện bình thường. Về phần quý bà Senner, Chris cũng biết rất nhiều về bà ấy. Chà, họ đang nhìn mình. Anh ta không thể để hai người họ đứng được. Chris kéo hai cái ghế khỏi bàn và nói. Mời hai người ngồi xuống. Khi phó cục trưởng và quý bà Senner ngồi xuống, Chris ngồi xuống một chiếc ghế khác. Vậy. Chris mỉm cười và nói. Tại sao hai người lại đến đây? Khi nghe câu hỏi của Chris. Quý bà Senner nhìn sang cục phó. Michael Connor gật đầu và quý bà Senner bắt đầu mở miệng. Ngay lúc đó, Chris giơ tay ngắt lời. Nếu quý bà nói với tôi. Khuôn mặt anh ta lộ vẻ ngang tàn. Nếu quý bà đến đây để đề nghị tôi xử lý cái cổng hạng S mới xuất hiện, thì xin nói luôn, tôi sẽ từ chối. Một lời từ chối đầy quyết đoán. Chris đã khẳng định chắc như định đóng cột, rằng không ai có thể thuyết phục anh ta. Như quý bà đã biết, chính phủ Hoa Kỳ đã hứa với tôi, rằng họ sẽ cho tôi quản lý tiểu bang này một đất nước riêng, vì vậy tôi có quyền từ chối yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Và như tôi đã thông báo trước cho quý bà, tôi không tham gia cuộc đột kích này. Một người được đối xử ngang hàng như một đất nước. Dù không chuẩn xác cho lắm, nhưng mỗi thợ săn cấp quốc gia đều được gọi bằng biệt danh quốc gia sống nhờ sức mạnh phi thường của họ, cũng như địa vị tối cao mà đất nước đó dành cho họ. Tất nhiên, dù được gọi là quốc gia sống hay gì đi nữa, họ vẫn nên phục vụ đất nước của mình khi nhận được một lời đề nghị như vậy. Tuy nhiên, có một lý do khiến Chris từ chối. Anh ta được thông báo rằng thợ săn hạng S số 1 Hoa Kỳ sẽ tham gia. Vì vậy, anh ta nghĩ rằng mình không cần tham gia cuộc đột kích này làm gì cho mất công. Dù cục phó và quý bà Senner cố gắng thuyết phục đến mấy đi chăng nữa, anh ta cũng không có ý định rút lại quyết định này. Tuy nhiên, trái với dự đoán của Chris, quý bà Senner chậm rãi nói. Tôi không đến đây để mời ngài tham gia đột kích cổng hạng S, ngài Chris, tôi có một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ Nhật Bản đang trên bờ vực sụp đổ vì một ngục tối hạng S xuất hiện ngay giữa thủ đô Tokyo. Có một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với hầm ngục hạng S xuất hiện ở Nhật Bản sao? Chris cúi xuống quý bà Senner. Vấn đề nghiêm trọng đó là gì? Người phụ nữ ngập ngừng và nói một cách khó khăn. Ngài Chris, ngài có thể bị giết bởi ai đó trong tương lai gần. Sự im lặng tĩnh mịch bao trùm căn phòng trong vài phút. Không chỉ cục phó hồi hộp, mà cả bà Senner cũng vậy. Sau khi nói ra điều đó, bác A vội lấy khăn tay ra để lau mồ hôi trên trán. Đột nhiên, quý bà Senner, giọng của Chris trầm xuống. Tôi chưa bao giờ quên ân tình của quý bà. Thực tế, nhờ vào kỹ năng của quý bà Senner, Chris càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ta đã vượt qua giới hạn của chính mình, giới hạn mà anh ta nghĩ sẽ không bao giờ vượt qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy có thể nói luyên thuyên trước mặt anh ta. Chris hỏi. Nói cho tôi biết, ai sẽ giết tôi trong tương lai gần? Là ai? Quan trọng hơn cả, ai dám gây sự với một thợ săn cấp quốc gia? Một con mèo không thể đánh bại một con sư tử. Điều duy nhất có thể giết chết một con sư tử là một con sư tử khác. Nhưng Chris tự tin rằng anh ta sẽ không thua, ngay cả khi anh ta phải chiến đấu với những thợ săn cấp quốc gia khác. Thấy cơn giận của Chris sắp bùng nổ, quý bà Senner tiếp tục giải thích. Vài ngày trước, tôi có một giấc mơ về ngài. Giấc mơ? Phải. Quý bà gật đầu. Chris sững sờ, nhưng quý bà Senner tiếp tục giải thích. Trong giấc mơ của tôi, người đàn ông tôi nhìn thấy là ngài. Này, thưa bà. Chris không thể chịu đựng được nữa và cao giọng. Quý bà đã bay một quãng đường dài đến đây chỉ để nói với tôi những điều vô nghĩa trong mơ. Nó không hề vô nghĩa, tôi. Khuôn mặt của Chris nhăn nhó. Tôi là một thợ săn có sức mạnh cấp quốc gia, không ai có thể giết tôi. Hãy lắng nghe tôi kể trước đã, ngài Chris. Thở dài. Được rồi, nói tiếp đi. Chris thở dài và gật đầu. Nhưng ngay khi bà Senner chuẩn bị nói tiếp, Chris lại ngắt lời. Nào, thế nếu tôi tin lời bà thì sao? Nếu có ai đó thực sự đủ sức giết tôi phải làm gì? Nhờ ai giúp đỡ à? Thật hài hước. Mình nên gọi cảnh sát. Hoặc yêu cầu cục thợ săn bảo vệ mình, yêu cầu họ chống lại kẻ thù có thể giết thợ săn cấp quốc gia. Đồng thời anh nghĩ vậy, Chris khịt mũi và nói. Tóm lại, tôi chẳng sợ. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, quý bà Senner lên tiếng. Có lẽ có một người có thể giúp ngài. Đó là ai? Thợ săn Sung Jin-woo, ngài ấy có thể giúp ngài. Sung Jin-woo. Chris lơ đãng lắng nghe, vì vậy anh ta đã ngẩn ngơ một lúc. Đối với Chris đó là một cái tên lạ, nhưng đó không phải là lần đầu tiên anh ta nghe thấy nó. Mình đã nghe cái tên đó ở đâu rồi thì phải. Gần đây, anh ta đã nghe cái tên đó ở đâu đó. Nhưng Chris đã nghe về Sung Jin-woo. Chắc chắn. Sau khi nhớ ra, khuôn mặt của Chris trở nên méo mó. Ngài có nghe là một thợ săn châu Á đã đến Nhật Bản để giải quyết hầm ngục hạng S ở Tokyo không? Đúng vậy, người thợ săn đó là Sung Jin-woo. Quý bà Senner đã nhìn thấy điều đó. Một thế lực gần như vô tận đã ngủ say bên trong thợ săn Sung Jin-woo. Nhưng tuy nhiên, Chris, người không biết gì về điều đó, đã không nghĩ như vậy. Trầm. Chiếc bàn bị chẻ đôi sau một cú vỗ nặng nề. Ra khỏi đây đi, bà Senner. Ngay bây giờ. Ngón trỏ của Chris chỉ thẳng ra cánh cửa. Chris, làm ơn, đợi đã. Cục phó đã cố gắng can ngăn Chris. Nhưng ông ta không thể nói bất cứ điều gì khi chứng kiến bộ mặt đằng đằng sát khí của một thợ săn cấp quốc gia. Không có lựa chọn nào khác. Cục phó vội vã rời khỏi biệt thự cùng với quý bà Senner. Cùng lúc đó, viên quản gia vội vã chạy vào khi thấy chiếc bàn bị hỏng. Chuyện gì đã xảy ra vậy, ngài Chris? Không có gì. Chris lắc đầu. Nếu một kẻ nào khác, không phải là quý bà Senner, dám nói như vậy, mọi chuyện sẽ không kết thúc nhẹ nhàng thế này. Phư. Chris thở dài nặng nề, nuốt cơn giận dữ đang trào dâng trong ngực. Ta mà phải cầu cứu một gã thợ săn châu Á sao? Ngay cả khi đó là một trò đùa, Chris đã coi trò đùa này là tồi tệ. Sau đó, Anh ta quay lại nhìn quản gia của mình. Viên quản gia run rẩy, nhưng sớm định thần trở lại. Anh ta nói với khuôn mặt bình tĩnh. Ngài có điều gì muốn nói với tôi không, ngài, Rick? Chà, khi nào thì cái gã thợ săn tên Sung Jin-woo đến Nhật Bản? Tin tức ở Nhật Bản là một chủ đề nóng cho toàn thế giới. Hoa Kỳ không phải là ngoại lệ. Tất nhiên, tên của Sung Jin-woo cũng nổi tiếng như lỗ hổng hầm mục xảy ra ở Nhật Bản và những người khổng lồ bước ra từ đó. Nhân viên, người đang tính toán chênh lệch thời gian với đồng hồ đeo tay của mình, đã trả lời Kerik. Nghe nói anh ấy sẽ đến Nhật Bản sau một giờ nữa. Một giờ nữa sao? Sau một giờ nữa, có thứ thú vị để xem rồi. Sau đó, Kerik chìm vào suy nghĩ trong khi phó cục trưởng và quý bà Senner lặng lẽ bước lên chiếc trực thăng của họ. Bạn đã giết trùng của hầm ngục. Phịch. Hoàng đế của những người khổng lồ bị Jin-woo chặt đứt đầu. Jin-woo lùi lại thật nhanh để tránh máu văng lên người khi cắt cổ hoàng đế của người khổng lồ. Sau đó. Riêng. Riêng. Riêng. Những âm thanh máy móc quen thuộc vang lên. Lúc đầu Jin-woo nghĩ đó chỉ là âm thanh hệ thống bình thường. Nhưng anh đã nhầm. Bạn đã đánh bại Leria, một trong 9 vị hoàng đế. Kinh nghiệm đang được tính toán. Có thể mất một chút thời gian do số lượng kinh nghiệm quá nhiều. Gì cơ? Đây là lần đầu tiên hệ thống đưa ra thông báo như thế này. Vì vậy, ngay cả Jin-woo cũng cảm thấy bối rối. Thế rồi. Riêng. Riêng. Riêng. Riêng. Riêng. Riêng. Jin-woo tròn mắt khi thấy hàng loạt tin nhắn hệ thống tràn ngập trước mắt anh. Lên cấp. Lên cấp. Lên cấp. Lên cấp. Lên cấp. Lên cấp. Đôi mắt của Jin-woo mở to. Sau 6 tin nhắn và 2 âm thanh máy móc, cuối cùng thông báo cũng dừng lại. Jin-woo vội vàng mở cửa sổ trạng thái. Cửa sổ trạng thái. Trans, trà bu. Edit, Lini. Solo leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 177, cuộc săn kết thúc, chưa edit. Cấp độ 122. Wow! Jin-woo trố mắt nhìn level của mình tăng vùng vụt, và nuốt nước bọt ngạc nhiên. Sau khi anh đạt LV100 trên đảo Jeru, Jin-woo đã gặp nhiều khó khăn trong chuyện tăng cấp. Các ma thú thông thường không đem lại đủ điểm kinh nghiệm cho anh. Jin-woo vất vả đạt tới LV103 sau khi càn quét nhiều hầm ngục cấp thấp. Nhưng bây giờ, cấp độ của Jin-woo đã tăng lên tới 120. Tất cả là nhờ những người khổng lồ, những ma thú mang tới cho anh rất nhiều điểm kinh nghiệm. Và hoàng đế của những người khổng lồ thực sự đã giúp anh rất nhiều, hắn đã cho anh một lượng lớn điểm kinh nghiệm và giúp Jin-woo tăng tới 8 cấp. Tuyệt! Sung Jin-woo gật đầu. Jin-woo nghĩ rằng việc giết hoàng đế của những người khổng lồ là một quyết định đúng đắn. Không phải ngẫu nhiên mà hắn mang lại nhiều điểm kinh nghiệm đến thế. Dù đã bị phong ấn, hoàng đế của những người khổng lồ vẫn sở hữu sức mạnh ma thuật đáng sợ. Nghĩ lại thì, nếu ban nãy hoàng đế của những người khổng lồ không bị xiềng xích, nếu hắn ta được tự do, chuyện gì sẽ xảy ra? Jin-woo lắc đầu. Dù sao thì, điều gì phải đến đã đến. Jin-woo sẽ phải đối mặt với những đối thủ có thể còn mạnh hơn cả hoàng đế khổng lồ, nên anh phải nhanh chóng mạnh hơn nữa. Cơ thể của nhà hoàng đế nứt ra như đất khô, và chẳng mấy chốc, nó trở thành bột như tàn tro, trôi đi trong không khí. Đột nhiên, những lời mà nhà hoàng đế nói ban nãy vang vọng trong tâm trí anh. Quân vương và kẻ thống trị là những thực thể dạng linh hồn, khi linh hồn chết đi, nó bị phá hủy và do đó, nó không thể trở thành một cái bóng, nói cách khác, ta không thể trở thành người lính của ngươi. Cái chết về tâm linh. Đây là lần đầu tiên Sung Jin-woo chứng kiến cái chết về kiểu này. Hoàng đế đã đúng. Khi xác chết của hoàng đế vỡ vụn ra như cát, không có khói đen hay thông điệp có thể trích xuất bóng xuất hiện. Jin-woo thò tay vào đống tro tàn, rút ra viên hắc ám ma thạch và phủi bụi đang bám trên đó. Ta xin lỗi. Dù không thể biến ngươi thành người lính bóng tối của ta, ta vẫn cảm thấy hài lòng với điều này. Sung Jin-woo nhìn chằm chằm vào hắc ám ma thạch. Hắc ám ma thạch có bề mặt tương tự như chiếc gương, phản chiếu khuôn mặt của Jin-woo. Trong khi anh tiếp tục tìm kiếm, Jin-woo cảm thấy một nguồn sức mạnh thoát ra khỏi cơ thể vị hoàng đế. Chính những người cai trị đã gửi những. Tại sao? Có một cảnh tự động hiện lên trong đầu Jingo khi anh nghe thấy từ kẻ thống trị. Bốn thiên thần từ trời bay xuống. Vì thế, Sung Jin, U cảm thấy trái tim mình chìm xuống. Nếu những con quái vật như vậy đến trái đất, điều này chắc chắn sẽ trở thành địa ngục. Jin vuốt chặt hắc ám ma thạch và nói. Mình phải trở nên mạnh hơn nữa. Thật may mắn khi anh được sức mạnh của chúa tể bóng tối. Vị hoàng đế đó có sức mạnh không thể tưởng tượng được, và Jin Wu thậm chí có thể tiến xa hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong bài kiểm tra trước, mình không đủ điểm và hệ thống không chọn nghề này? Jin Wu im lặng nhìn vào cửa sổ trạng thái, chưa được đóng lại. Này, nói gì đi? Nhưng hệ thống không phản hồi. Jin Wu choàng tỉnh. Nếu có thể, anh rất muốn nói chuyện với hệ thống này. Jin Wu quay lại và mắt anh nhìn thấy thứ gì đó. Hửm. Chính là sợi xích đen đã trói hoàng đế của những người khổng lồ. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Sung Jin, U tràn ngập sự tò mò. Và sau đó, sự tò mò đã trở thành sự quan tâm. Có lẽ sợi xích này vẫn còn hữu dụng. Jin Wu nắm lấy sợi xích gắn vào tường. Như mong đợi. Ngay khi nắm lấy nó, Jin Wu cảm thấy rằng sức mạnh của mình đang bị hấp thụ. OHU. Sợi xích đang hấp thụ sức mạnh ma thuật của anh với tốc độ điên cuồng. Jin Wu nghĩ rằng nếu bị sợi xích này ràng buộc, anh vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng sức mạnh của mình. Tuy nhiên, nếu có nhiều chuỗi thì... Jin Wu cười khi thấy sức mạnh ma lực của mình đang bị sợi xích hút lấy. Chắc chắn mình có thể sử dụng nó để làm một cái gì đó. Jin Wu vui vẻ triệu hồi dao găm của quỷ vương, cắt từng sợi xích một. Tuy nhiên, khi sợi xích bị cắt, không có bất kỳ hiệu ứng nào xảy ra nữa. Hừ. Không chỉ một mắt xích, mà cái nào cũng vậy. Hỉ thật. Jin Wu quay về phía tường. Anh cắt thêm một sợi xích khác gắn trên tường. Giống như ban nãy, hiệu ứng tan biến sau khi sợi xích bị cắt. Jin Wu mơ hồ hiểu ra nguyên tắc của những sợi xích này. Anh nhận ra rằng những sợi xích này không có gì đặc biệt cả, tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là căn phòng trùng trong hầm ngục này. Các sợi xích hấp thụ sức mạnh và truyền vào hầm ngục. Điều đó có nghĩa là khi các sợi xích bị cắt, chúng sẽ trở thành không khác gì đống sắt vụn. Hiệu ứng hay ho thế này mà không mang về được. Jin Wu đặt sợi xích xuống đất với vẻ mặt buồn bã. Tuy nhiên, anh không thể nói rằng anh cảm thấy tồi tệ về điều đó. Sau chuyến thám hiểm này, anh đã có được những người lính bóng tối mới, trong trường hợp này là từ chủng tộc khổng lồ, và lê vẻo tăng đến 122. Cho đến thời điểm này, nó đã là một kết quả đã vượt quá mọi mong đợi. Mặc dù An quyết định bỏ những sợ xích, anh mỉm cười và hướng ánh mắt về phía bơ. Ngay khi ngẩng đầu lên, anh chỉ vào lối ra bằng đầu ngón tay, và những người lính trước mặt Jin Wu dừng lại đồng loạt và tạo thành một con đường lớn. Jin Wu chạm vào vai của bơ, người đã giúp không ít cho anh trong việc chinh phục cổng hạng S tại Nhật Bản này, và họ hướng đến lối ra. Bơ, người vô cùng xúc động trước bàn tay của chúa tế. Đi theo Sung Jin, U. Rầm rập. Rầm rập. Rầm rập. Nếu ai đó nhìn thấy số lượng lớn binh lính này sẽ ngạc nhiên trước một cảnh tượng như vậy. Đột nhiên. Jin Wu mỉm cười khi nhìn mặt trời chiếu qua lối vào. Cuộc săn quái đã kết thúc. Phòng điều khiển của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Nội thất của căn phòng vẫn như một cái cây vào mùa hè. Không phải nói quá khi nói rằng tất cả nhân viên đều quên cách thở. Tất cả các con mắt của họ đều dán vào màn hình lớn, trước mặt họ. Chỉ có tiếng nước bọt khô khốc nuốt ngược vào lại cổ họng trong phòng. Trên màn hình đang hiển thị thành phố Shinjuku thông qua một camera vệ tinh phát hiện ra sức mạnh ma thuật. Khi camera phát hiện ra sức mạnh ma thuật, một loạt ánh sáng đã được nhìn thấy. Nếu đó là một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, ánh sáng sẽ vô cùng rõ. Mặt khác, nếu đó là một sức mạnh ma thuật yếu, ánh sáng sẽ mờ nhạt. Ở đây không có ai trong phòng điều khiển mà không biết lượng ánh sáng khổng lồ ở trung tâm Tokyo có ý nghĩa gì. 1000 điểm sáng nhỏ rõ ràng đang hiển thị trên màn hình. Các quan chức của hiệp hội đã rất ngạc nhiên bởi số lượng khổng lồ đó. Mọi người biết đấy, đó là tất cả những triệu hồi của thợ săn Sung Jin Wo. Chú ơi, rất nhiều. Và nếu chúng ta đếm từ đầu đến cuối, có thể hơn 500. Chủ tịch Matsumo lặng lẽ quay đầu về phía đội ngũ các nhà phân tích đang ngồi bên cạnh lão. Tổng cộng có bao nhiêu triệu hồi? Có nhiều điểm chồng chéo, vì vậy không thể biết được, nhưng tôi đoán có hơn 800. 800. Nếu nhóm phân tích đã đề cập đến từ lý tưởng, thì con số đó đã ở mức cao nhất. Mặc dù vậy, nó đã nhiều hơn gấp đôi so với những gì họ đã nhìn thấy trên đảo Jeju. Matsumo ngạc nhiên. Từ khi nào số lượng triệu hồi này đã tăng gấp đôi? Không, không bình thường để có thể tăng số lượng triệu hồi như vậy. Lão lắc đầu với đôi bàn tay run rẩy. Nếu Jinwo là kẻ thù của lão, thì Matsumo biết anh sẽ không giúp lão rồi. Do đó, Matsumo rất vui khi thợ săn sung Jinwo tỏ lòng thương xót đối với Nhật Bản mặc dù những sai lầm lúc trước của lão. Sau khi nổi lên kinh ngạc, lão hướng mắt về phía màn hình. Tất cả các điểm ánh sáng dần trở thành một điểm duy nhất. Trở lại ngay trước trận chiến đấu với người khổng lồ bảo vệ cổng chống lại Sung Jin, U và những người lính triệu hồi của anh. Mọi người đổ mồ hôi và nhìn điểm sáng liên tục rối bời. Và cuối cùng, tất cả các điểm sáng biến mất. Vê đúc. À. Như thể họ mong đợi điều này, những tiếng reo hò làm rung chuyển cả căn phòng. Các nhân viên vỗ tay, cười và tận hưởng niềm vui. Cuối cùng, đó là khoảnh khắc đất nước Nhật Bản tự giải thoát khỏi nỗi kinh hoàng của những người khổng lồ. Và mọi thứ đã được thực hiện bởi một thợ săn Hàn Quốc. Matsumo, người đang im lặng nhìn màn hình với cái miệng khép lại, gật đầu với chính mình. Khi kế hoạch của lão bị thất bại, điều đó làm ông bực mình vì một thợ săn như vậy được sinh ra ở Hàn Quốc chứ không phải ở Nhật Bản. Nhưng giờ lão đang cảm ơn trời vì người thợ săn gốc Hàn. Bởi vì nếu không phải anh, Nhật Bản sẽ... Chủ tịch Hiệp hội Matsumo, người đang run rẩy trước trí tưởng tượng khủng khiếp, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Loảnh chóng lấy điện thoại và nghe. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một giọng nói căng thẳng phát ra từ Thủ tướng Nhật Bản trên điện thoại. Matsumo, Chủ tịch Hiệp hội, nói khẽ bằng giọng nói hơi giống giọng của Thủ tướng. Nhật Bản, cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản đã được dỡ bỏ. Một vài giọng nói tưng bừng vang lên qua điện thoại. Nhưng Thủ tướng nói chuyện lịch sự, che giấu niềm vui hết mức có thể. Cảm ơn ngài, Matsumo, nhưng điều đó không có nghĩa là vị trí chủ tịch của ngài được bảo vệ. Tất nhiên, Chủ tịch Matsumo đã sẵn sàng cho mọi thứ. Matsumo đã biết về những sai lầm mà lão gây ra và vì điều đó, chúng gần như gây ra sự hủy diệt cho đất nước Nhật Bản. Đối mặt với thất bại hoàn toàn, Matsumo không thể đưa ra lời bào chữa nào cho mình. Lão nói, tôi sẽ chấp nhận bất kỳ điều khoản nào. Đó sẽ là công việc cuối cùng của tôi. Tin tức về tất cả những người khổng lồ đã bị tiêu diệt lập tức lan truyền ngay lập tức trên toàn thế giới. Từ Hàn Quốc đến Brazil đến Nam Mỹ, cách Nhật Bản nửa vòng trái đất. Cả thế giới đã nghe về cuộc đột kích của Jinwo. Một thợ săn cứu cả một đất nước. Trên các trang mạng xã hội, đã có một cuộc tranh cãi về sự xuất hiện của thợ săn cấp quốc gia mới. Chỉ một số không nghĩ giống nhau. Maryland, phía đông Hoa Kỳ. Các thợ săn Hoa Kỳ, người đã hoàn thành việc dọn dẹp cổng hạng S một cách an toàn, đang chờ đợi một lễ kỷ niệm do chính phủ tài trợ. Tuy nhiên, các thợ săn không thể vào phòng tiệc khi họ đang đứng trước TV trong phòng khách sạn nơi có tin tức từ Nhật Bản. Gì? Không, tôi không thể tin được. Không thể nào, họ nghĩ. Yuri Orlov, một trong những thợ săn hạng S nổi tiếng nhất thế giới, không thể làm gì và bị giết trong chớp mắt. Yuri Orlov, người bị gã khổng lồ nuốt chửng nhanh chóng, thậm chí còn bị camera ghi lại. Từ quái vật không đủ để mô tả nó vì nó có kích thước và tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, một thợ săn S đã giết chết con quái chết tiệt đó. Thợ săn hạng S Sung Jin, U cùng với thợ săn hạng D Yujinho đã đến Nhật Bản cùng ngày. Ý họ là họ đã giết tất cả bọn chúng chỉ với mang theo một thợ săn hạng dê. Thật không thể tin được. Trên màn hình họ cũng cho thấy người Nhật khóc trong hạnh phúc vì điều đó. Nhưng sớm thôi. Trên màn hình, một người khổng lồ siêu lớn xuất hiện nằm bất động trên mặt đất. Có phải nó đã chết? Ba thợ săn hạng ép trên ra kinh ngạc khi họ thấy điều này. Thực tế là con quái vật đã chết bắt đầu cảm thấy có thật. Nhưng đột nhiên. Vì vậy, họ đã ở đây, mọi người. Cả ba quay đầu cùng lúc về phía giọng nói. Đó là Thomas Angere. Haber, hãy tính đến, cậu nợ tôi một chiếc du thuyền, một ngôi nhà và cậu. Thomas, người đang nhìn vào thợ săn thứ ba, gãi đầu bằng đầu bút. Cậu đặt cược. Người đàn ông nuốt nước bọt và nói nhanh. Tôi không đặt cược bất cứ điều gì. Cậu có một chiếc cà vạt đẹp. Nhưng tôi không đặt cược. Cà vạt. Nhưng tôi. Thomas hạ kính râm xuống một chút và nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt trên cổ, người đàn ông không thể nói gì. Người đàn ông đã nhìn thấy sức mạnh của Thomas, Goliath. Đó là một sức mạnh có khả năng tiêu diệt những kẻ săn lùng hạng S bằng chính đôi tay của mình. Anh ta không muốn bị đôi bàn tay đó chạm vào, vì vậy anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài. Lấy nó đi. Người đàn ông cởi ra và đưa cà vạt cho Thomas với vẻ mặt buồn bã. Một lúc sau, Thomas, người đang ngân nga và tiến về phía nhà hàng, thấy một khuôn mặt quen thuộc và dừng lại. Laura là người quản lý, người chịu trách nhiệm quản lý các thợ săn chính của hội Scavenger. Khi cô đến gần, Thomas hỏi, cho cô thấy cà vạt của anh ta. Cà vạt của tôi thế nào? Nó có vẻ đắt tiền, nhưng nó không phù hợp với áo sơ mi Hawaii. Tôi nghĩ vậy. Thomas cởi ra và buộc nó vào thùng rác bên cạnh. Tôi cũng nghĩ như vậy. Laura quyết định nói với Thomas về vấn đề khiến cô đau đầu. Tôi có một vấn đề cần báo cáo. Vấn đề gì? Thomas nhìn lên. Sau nhiều năm làm việc với nhau, Thomas biết rằng việc cô đến và nói chuyện trực tiếp như thế này, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Vấn đề gì? Laura ngập ngừng nói. Tại hội nghị hiệp hội quốc tế này, một danh sách các bang hội được cục thợ săn mời đã xuất hiện và có một hội A, dinh từ Hàn Quốc. Hội A, dinh. Thomas đã có một cảm giác tồi tệ. Và đột nhiên, Laura gật đầu. Vâng, đây là bang hội được tạo bởi thợ săn sung sung dinh, U. Vậy là tôi đoán đúng, Thomas cau mày nói. Cậu ta sẽ đến Hoa Kỳ. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 178, dọn dẹp tàn cuộc. Một thị trấn thuộc tỉnh Ishika. Lối vào thị trấn chật kín người từ sáng. Có chuyện gì vậy, mọi người? Một người đàn ông ngơ ngác nhìn xung quanh. Có rất nhiều dân làng đang bận rộn trong việc khôi phục lại làng mạc, bỗng dừng lại để tụ tập ở đây. Ngay cả người đàn ông này cũng phải dọn dẹp đống đổ nát của một tòa nhà bị sập. Nhìn kìa! Một người phụ nữ tử tế định giải thích cho anh ta, nhưng ngay sau trong đó, cô chỉ vào một chiếc xe hơi xuất hiện từ cuối con đường. Ồ! Nó đến đấy! Nó đến rồi! Những người dân nhìn thấy chiếc xe bắt đầu náo loạn. Mọi người đang nhìn với đôi mắt phấn khích, như thể một người thân từ một nơi rất xa đến thăm họ. Nhưng đương nhiên, không thể có chuyện đó. Không thể có ai là họ hàng của tất cả những người này. Người đàn ông lau mồ hôi trên cổ anh ta bằng một chiếc khăn quàng cổ và nhìn với vẻ tò mò. Vậy, ai đang đến đây? Một người đàn ông bên cạnh trả lời, như thể thất vọng trước câu hỏi của a ta. Thợ săn đang đến chứ ai nữa? Thợ săn? Thợ săn nào? Còn ai vào đây nữa? Khi chiếc xe đến gần, những người dân giơ tay và chào đón họ với sự nhiệt tình. Niềm vui và lòng biết ơn chân thành xuất hiện trên khuôn mặt của những người dân. Cái quái gì vậy? Người đàn ông hầu như không nhận ra ai đã đến thăm thị trấn này. Anh ta quay đầu lại. Thị trấn khốn khổ này đã bị phá hủy một nửa bởi những gã khổng lồ. Các công cụ và máy móc cũng hư hỏng ở khắp nơi. Nếu ai đó không ngăn chặn những gã khổng lồ, đừng nói đến thị trấn, chắc là cả tỉnh này đã bị xóa sổ rồi. Ngôi nhà thân yêu với vô số ký ức. Gần như biến mất không một dấu vết. Trường anh ta học, con đường anh ta đi, công việc anh ta đang làm, tất cả đều bị thiêu rụi. Khi người đàn ông nghĩ như vậy, một cảm xúc chua xót dâng trào trong sâu thẳm trái tim anh ta. Sống mũi anh ta cay cay. Thợ săn đang đến ư? Sau đó, anh ta quay đầu về phía đường. Không phải anh ta muốn nhìn thấy thợ săn, cũng không phải là một hành động hùa theo đám đông. Thay vào đó, chính cảm giác biết ơn đã khiến anh ta làm điều này. Lòng biết ơn di chuyển đôi chân của anh ta. Khoảnh khắc sau đó, anh ta vung chiếc khăn đang quấn quanh cổ và hét lên. V-A-A. Mặc dù chiếc xe sang trọng màu đen vẫn còn mới, nhưng nó đã phủ đầy bụi bẩn và móp méo. dòng chữ Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Được viết trên biển số xe đã bị phủ bụi, khiến việc đọc trở nên khó khăn. Người dân cảm thấy bối rối hơn khi nhìn thấy tình trạng chiếc xe. Nó như nhắc họ về trận chiến khốc liệt đã qua. Những người dễ xúc động thậm chí rơi nước mắt. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước mặt những người dân. Wow! Thợ săn. Yujinho đeo kính râm, nhẹ nhàng bước ra khỏi ghế. Được rồi. Yujinho chào hỏi từng người dân làng. Sau đó. Thợ săn. Một nhân viên của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản, người đang chờ Jinwoo, hầu như không thể thoát khỏi đám đông. Thở hổn hển và thở dục, anh ta hỏi nhanh. Ngài là thợ săn Sung Jinwoo. Người nhân viên nói bằng tiếng Nhật, nhưng may mắn thay, có một từ có thể hiểu được. Không. Vừa lắc đầu bình tĩnh, Jinwoo vừa giơ ngón trỏ lên và chỉ lên trời. Nhìn kìa. Và đột nhiên, có một tiếng gầm trên bầu trời. Kia. Kaiser phát ra một tiếng rền vang. Đó là con gì vậy? Hư. Tại sao tiếng kêu làm họ ngạc nhiên đến vậy? Những người dân hoảng hồn khi nghĩ rằng đó là tiếng gầm của một gã khổng lồ. Họ thư thái khi nhìn thấy sinh vật màu đen bay trên bầu trời. Kaiser đang lượn vòng trên đầu mọi người. Kia. Những người dân nhận ra rằng Kaiser không thù địch với họ, nhưng vẫn nhìn với đôi mắt ngạc nhiên. Vì tại thời điểm đó, một người đàn ông nhảy xuống từ lưng Kaiser. Thu. Khi Jinwoo hạ cánh nhẹ nhàng nhờ kỹ năng sức mạnh của kẻ thống trị, anh thấy những người dân tròn mắt nhìn mình. Ngay cả nhân viên hiệp hội, người đứng gần Jinwoo, cũng đưa tay lên bỏ kính và dụi mắt. Yujinho quay sang nói với Jinwoo. Đại ca, anh chàng này đang tìm anh. Để làm gì? Jinwoo quay lại và đứng trước mặt nhân viên. Người nhân viên giật mình khi thấy Jinwoo đến gần. Sau đó, người nhân viên mỉm cười trang trọng và cúi đầu. Rất vui được gặp ngài, thợ săn Sung Jinwoo, tôi là Tanaka Hiroshi đến từ chi nhánh Kanara, thủ phủ của tỉnh Ishika, của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Cùng lúc đó, anh ta ngẩng đầu lên và giải thích lý do tại sao anh ta lại ra ngoài gặp anh. Hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn cho ngài và hỗ trợ bất cứ điều gì ngài cần, thưa thợ săn. Tất nhiên, người nhân viên nói tất cả mọi thứ bằng tiếng Nhật. Do đó, Jinwoo nhìn Yujinho, và Yujinho cũng nhìn anh. Thấy Yujinho cười ngớ ngẩn, Jinwoo thở dài khi phát hiện ra rằng thằng em mình cũng không hiểu người Nhật kia đang nói gì. Không còn cách nào khác, Jinwoo triệu hồi một người lính bóng tối có thể nói tiếng Nhật. Hoàng đế của tôi. Bơ bước ra khỏi bóng tối và cúi đầu trước Jinwoo. Sau lời chào, vua kiến quay sang người nhân viên. Tôi sẽ lo chuyện này, thưa hoàng đế. Không, điều đó khiến ta lo lắng theo một cách khác. Từ nhân viên cho đến những người dân, ai nấy đều sững sờ khi nhìn thấy vua kiến. Nhân loại. Bơ tiếp cận người nhân viên Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản và nói với anh ta. Người muốn nói gì với hoàng đế của ta? Ai nấy đều kinh ngạc khi nghe vua kiến nói chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên Yujinho nghe thấy một người lính bóng tối lên tiếng. Cậu ngạc nhiên hỏi. Đại ca, triệu hồi của anh cũng có thể nói được tiếng người à? Jinwoo gật đầu. Ngoại trừ âm vực ma quái và âm thanh vang dội, thì thực tế vua kiến có thể nói tiếng Nhật khá trôi chảy. Sau một vài phút, Bơ đã trò chuyện xong với người nhân viên Nhật Bản, đi về phía Jinwoo và nói. Hoàng đế của tôi, người đàn ông này bảo rằng anh ta sẽ là người hướng dẫn tại nơi này và anh ta sẽ phục vụ hoàng đế bằng cả trái tim. Nhưng ngươi đã nói gì với anh ta mà khiến khuôn mặt của anh ta trông trắng bệch như vậy? Tôi đã nói với rằng nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, hoàng đế của tôi sẽ xơi tái anh ta từ đầu tới chân, từ chân tới đầu. Hư! Thằng khỉ gió này! Jinwoo nghĩ thầm. Cùng lúc đó, người nhân viên đến gần Jinwoo và nói một cách thận trọng. Hướng này, thưa ngài! Jinwoo ngao ngán thở dài khi nghĩ tới lời đe dọa mà người nhân viên nhận được từ vua kiến. Anh gật đầu. Ok. Theo hướng dẫn của người nhân viên, Jinwoo và những người khác đã đi đến một kho đồ nằm trong làng theo sự hướng dẫn của người nhân viên. Trong kho đồ, sát cánh cửa bị hỏng, có một gã khổng lồ đã chết. Ở đây. Nhân viên chỉ vào cơ thể to lớn đang nằm đó. Jinwoo tiếp cận và kiểm tra cái xác. có dấu vết của một trận chiến khốc liệt, có vô số dấu răng và vết cắn trên cơ thể của gã khổng lồ. Các ngươi đã ăn người khổng lồ này. Jin Wu quay lại và nhìn vào Vu Kiến một cách sắc bén. Bơ vặn vẹo một cách khó nhọc, dán mắt xuống đất và gật đầu nặng nề. Tại sao? Nhìn vào mối quan hệ giữa đại ca và Vu Kiến, Di Nhô nhớ đến những bộ phim công sở, nơi có những vị giám đốc khó tính luôn mắng mỏ nhân viên của mình. Ánh mắt của Jin Wu chuyển sang xác chết. Trên thực tế, nếu cái xác vẫn còn đây, anh vẫn có thể trích xuất bóng của nó. Chỉ là Jin Wu thấy không thoải mái khi nhìn và trích xuất bóng từ cái xác rách rưới này. Jin Wu đang tìm kiếm những gã khổng lồ đã chết bởi đội quân của mình. Sau đó, khi anh nhìn vào trạng thái của cơ thể, anh có thể biết ngay người khổng lồ đó đã chiến đấu với ai. Tư. Jin Wu thở dài chậm chạp khi nhìn cái xác người khổng lồ. Anh lên tiếng. Trỗi dậy. Những người dân chứng kiến cảnh tượng này đã rất ngạc nhiên. Họ ồ lên trầm trồ. Wow! Người lính khổng lồ được bao bọc trong làn khói đen, quỳ xuống trước Jin Wu một đầu gối. Thịt! Thành công! Đây là người lính khổng lồ thứ 27 trong quân đội của Jin Wu. Chỉ còn hai tên nữa thôi nhỉ? Jin Wu mỉm cười với người khổng lồ bóng tối với một nụ cười rạng rỡ. Đồng thời, tại Hàn Quốc. Trong phòng của Chủ tịch Hiệp hội Thợ Săn, Gogun đang thay đổi kênh trên màn hình bằng điều khiển từ xa. Tuy nhiên, kênh nào cũng phát một chủ đề như nhau. Họ đều báo cáo về Sung Jin Wu và cuộc đột kích thành công của anh ở đất nước Nhật Bản. Không chỉ ở Hàn Quốc. Hầu hết các kênh tin tức nổi tiếng nhất thế giới đều phát đi những bản tin giống nhau. Ha ha! Gogun, Chủ tịch Hiệp hội Thợ Săn Hàn Quốc, không thể nhịn cười vì phấn khích. Nếu Gogun từ chối không cho Sung Jin Wu đến Nhật Bản vào ngày hôm đó, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu Gogun khước từ lời đề nghị từ anh, ông sẽ ăn năn hối lỗi đến hết đời. Ông mừng vì đã không phạm phải một sai lầm lớn trong những năm cuối đời. Nhờ Jin Wu, vị thế của những thợ săn Hàn Quốc cũng như đất nước Hàn Quốc sẽ tăng theo cấp số nhân. Nhờ anh, Hàn Quốc thậm chí còn được nhắc đến như một cường quốc mới nổi của thợ săn ưu tú. Do đó, với tư cách là chủ tịch hiệp hội, ông hoàn toàn ngưỡng mộ màn trình diễn của Sung Jin Wu ở cả Hàn Quốc và đất nước Nhật Bản. Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến chủ tịch hiệp hội lo lắng trong lòng. Nhưng ngay lúc đó, chủ tịch U Jin Cheol gõ cửa và bước vào văn phòng. Với hàng loạt thành tích, anh là quản lý trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất của hiệp hội. Sau khi cúi đầu chào, U Jin Cheol nhanh chóng báo cáo tình hình. Nó đã di chuyển đến Trung Quốc. Thật sao? Đó là một tình huống bất ngờ. Một gã khổng lồ đã nhảy xuống biển trong khi Jin Wu đang giết chết những gã khổng lồ khác. Thật là bất ngờ khi biết rằng gã khổng lồ đang hướng về Thái Bình Dương đột nhiên bơi ngược về phía Trung Quốc. Sau đó, Gogun hỏi. Trung Quốc đã phản ứng thế nào? Liêu Giang sẽ trực tiếp giết nó. Nghe điều đó, Gogun nằm ngã ra ghế dài. Không cần phải lo lắng. Liêu Giang, một trong năm thợ săn mạnh nhất thế giới. Nếu Liêu Giang sẽ chăm sóc gã khổng lồ đó, thì không có gì phải lo lắng, Go Quyển vậy. Mặt khác, Go Gun rất vui khi gã khổng lồ đến Trung Quốc chứ không phải đến Hàn Quốc, khi Jin Wu không có ở đây. Khi Wu Jin Cheol nhìn thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của Chủ tịch Hiệp hội, anh ta gật đầu. Đột nhiên, ánh mắt anh ta hướng về màn hình TV. Họ đang quay cảnh một ngôi làng Nhật Bản bị phá hủy, với những tiếng hét của những người dân vô tội ở khắp mọi nơi, và cuối cùng là công tác cứu hộ đang được triển khai. Nhật Bản đã trải qua một thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng. U Jin Cheol lạnh lùng nói. Gogun cũng đồng ý. Rốt cuộc, Hàn Quốc cũng đã từng chịu đựng cảnh đó tại đảo Jeju trong 4 năm liên tiếp. Ký ức đau thương mà cổng hạn S gây ra quá sâu đậm. Do đó, công việc phục hồi trên đảo Jeju vẫn đang được tiến hành. Sau đó, Gogun nói. Nhưng nỗi đau của ai đó lại là hy vọng cho ai đó. Vâng. Cậu có biết tại sao Nhật Bản, nơi bị thảm bại trong chiến tranh, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới? Cũng vì chiến tranh. Chính xác, họ đã tận dụng điều đó và đó là lý do tại sao nền kinh tế của họ tăng trưởng theo cấp số nhân, tuy nhiên, bây giờ chúng ta sẽ tận dụng lợi thế đó. Gogun, Chủ tịch Hiệp hội, đặt tay lên một đống giấy tờ trên bàn với vẻ mặt mỉa mai. Đây là danh sách những công ty Hàn Quốc muốn tham gia vào công cuộc phục hồi tại Nhật Bản. Các công ty Hàn Quốc đã hành động nhanh chóng. Một số công ty thậm chí đã gửi báo giá ngay khi Sung Jin-woo bay đến Nhật Bản. Trong khi các công ty khác đã sẵn sàng để di chuyển. Nỗi đau của ai đó là niềm hy vọng cho ai đó. U Jin-cheol, người hiểu chính xác những gì chủ tịch hiệp hội nói, mỉm cười mỉa mai. Đột nhiên, như thể anh ta đã quên điều gì đó, U Jin-cheol lại nói. Ồ, chủ tịch hiệp hội. Hưu. Matsumo, người đứng đầu hiệp hội thợ săn Nhật Bản, đã từ chức. Thật sao? Vậy người đàn ông trơ trẽn đó đã thay đổi thái độ sao? Gogun, người muốn nói thêm một chút về chủ đề này, đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Ren. Ren. Ren. Khi ông nhấc điện thoại, ông nghe thấy một giọng nói khẩn cấp. Chủ tịch hiệp hội. Đó là giọng nói của bác sĩ riêng. Hai. Gogun không muốn nói chuyện với bác sĩ của mình trong lúc này, uể oải trả lời. Chuyện gì thế? Tôi nghĩ việc này rất quan trọng, nên tôi gọi ngay cho ngài. Một điều quan trọng. Giọng nói của Gun cũng trở nên cảnh giác. Một số tình huống đã xuất hiện ra trong đầu của Gogun, nhưng bác sĩ của ông đã đưa ra một cái tên mà ông không bao giờ ngờ tới. Ngài có biết tình hình của chủ tịch Yoo Mi-ung Hang? Chủ tịch Yoo Mi-ung Hang là một trong những mạnh thường quân, người ủng hộ, lớn nhất của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Gogun có mối quan hệ thân thiết với gia đình ông ta. Có chuyện gì xảy ra với ông ta? Đồng thời, bác sĩ tiếp tục nói. Chủ tịch Yoo Mi-ung Hang đã đến bệnh viện của chúng tôi ngày hôm nay. Gogun đứng dậy. Không phải vì chuyện gì nghiêm trọng chứ? Thật không may đúng là như thế, chúng tôi đã thử mọi cách có thể, nhưng... Một khoảng lặng nặng nề ập xuống. Vị bác sĩ dừng lại một lúc, rồi thốt lên. Chủ tịch Yoo Mi-ung Hang đã rơi vào trạng thái giấc ngủ vĩnh hằng. Trans, Moon, Edit, Lini, Solo Leveling, thăng cấp một mình, audio truyện.org, chương 179, tình trạng của Yoo Mi-ung Hang, đang edit. Hàng ngàn cuộc gọi từ các đài truyền hình và nhà báo khác nhau muốn phỏng vấn Sung Jin-woo, khiến đường dây nóng của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản bị tê liệt. Bíp bíp bíp. Xin chào. Đây là Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Xin chào, tôi vừa gọi đây. Thay vì một cuộc phỏng vấn, chúng tôi muốn trao đổi nhanh vài câu với thợ săn Sung được không? Đó vẫn sẽ là một cuộc phỏng vấn, thưa ngài. Không, từ từ đã. Vậy chúng tôi sẽ không hiển thị khuôn mặt anh ấy, chỉ sử dụng phụ đề thôi. Anh ấy nói anh ấy từ chối ghi âm và phỏng vấn, tôi xin lỗi. Cơ lít. Bíp bíp bíp. Xin chào. Đây là Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Xin chào, tôi là giám đốc truyền hình từ TBS Newsberg. Chúng tôi muốn nói chuyện với thợ săn S. Không thể được, tôi xin lỗi. Cơ lít. Hàng trăm cuộc gọi tương tự ập xuống mỗi ngày, khiến họ không thể làm được gì. Người đứng đầu bộ phận tiếp tân hiện đang đau đầu mỗi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tuy nhiên, anh có thể hiểu được nỗi lòng của các nhà báo. Sự chú ý của công chúng đã tập trung gần như hoàn toàn vào thợ săn Sung Jin-woo. Ai mà không tò mò về anh ta chứ? Người đàn ông đó đã giải quyết một cuộc khủng hoảng kinh hoàng, thứ đã phá hủy 40% đất nước Nhật Bản. Nếu được, ngay cả anh ta cũng muốn nói chuyện với thợ săn Sung. Anh ta tự hỏi Sung Jin-woo là người như thế nào, và những lời nào sẽ thoát ra khỏi miệng người thợ săn đó. Nhưng đó là tất cả. Hiện tại, anh là một người quản lý của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Anh phải tôn trọng yêu cầu của thợ săn Sung Jin-woo. Người đàn ông đó đã nói rằng anh ta sẽ không trả lời phỏng vấn của bất cứ ai. Công việc của người quản lý hiện tại là từ chối toàn bộ yêu cầu từ giới truyền thông. Tôi không nên mất lòng người anh hùng đã cứu đất nước chúng ta, một nhân viên mới ra đang do dự tiếp cận trưởng phòng. Sau cùng, anh ta lấy hết can đảm và lên tiếng. Xin lỗi trưởng phòng. Người quản lý đã chủ động nói trước khi nhân viên mới kịp mở lời. Tôi đã nói là không. Câu trả lời rất rõ ràng. Anh ta nghĩ rằng nhân viên mới muốn nói với anh ta về yêu cầu của một hãng tin nào đó. Đó là lý do tại sao anh ta từ chối trước khi người nhân viên nói xong. Tuy nhiên, lần này anh đã nhầm. Một cảm giác bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của người quản lý. Không, Đây là chuyện khác. Có một thông điệp từ Hàn Quốc. Từ Hàn Quốc? Vâng. Một người đàn ông tên Gogun từ Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc đã yêu cầu tôi kết nối cuộc gọi tới ngài. Gogun? Vâng. Không thể có hai người được gọi là Gogun, cùng đến từ Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Thợ săn Sung Jin-woo có quan hệ mật thiết với Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Chính Gogun là người đã tuyên bố về cuộc đột kích của Hunter Sung Jin-woo. Nghĩ vậy, người quản lý vội vã đến bàn làm việc của nhân viên mới. Nối máy cho tôi. Nhanh lên. À, vâng. Xin chào ông Gogun, tôi là người chịu trách nhiệm ở đây. Mời ngài nói tiếp. Khuôn mặt của người quản lý hơi ngạc nhiên khi nghe Gogun nói tiếng Nhật. Nhưng sau đó, khuôn mặt anh ta ngày càng căng thẳng hơn. Ồ, vâng. Tôi hiểu rồi, vâng. Tôi sẽ gọi lại cho ngài ngay lập tức. Cho dù Jin-woo có nhìn thấy chuyện này bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng không bao giờ trở nên nhàm chán. Hu. Hôm nay Yu Jin-woo lại ngạc nhiên. Cảnh tượng một con quái vật đen ngòm bước ra từ xác chết của một gã khổng lồ, sau đó quỳ xuống và hứa trung thành với chủ nhân. Không khác gì một cảnh trong phim. Anh thật tuyệt vời, đại ca. Sau lưng Yu Jin-woo, đám đông đang hú hét ầm ĩ. Wa a. Đợi giả. Làm thế nào anh ta có thể làm điều đó? C, cái gì thế? Những giọng nói sự pha trộn giữa hồi hộp và kinh ngạc. Y hệt như mình lúc đầu chứng kiến kỹ năng của đại ca. Dù không thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, Yu Jin-woo vẫn có thể dự đoán được họ đang nói gì. Yu Jin-woo nhún vai kiêu hãnh, coi như đây là công việc của chính mình. Ngay lúc đó, một nhân viên của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản đã tiếp cận Yu Jin-woo. Ngài cũng là một thợ săn. Ồ không, anh ấy mới là thợ săn bạn cần. Vừa nói chuyện, Yu Jin-woo vừa quay lại và chỉ vào Sung Jin-woo, bởi vì cậu ấy có thể hiểu từ thợ săn. Tuy nhiên, các nhân viên đã nhanh chóng cố gắng giải thích cho Yu Jin-woo. Không, không, tôi đang tìm anh. Yu Jin-woo chớp mắt. Tôi. Vâng. Sau khi xác nhận lại bằng một câu tiếng Anh ngắn gọn, Yu Jin-woo đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại với một cuộc gọi đang đến. Yu Jin-woo vội vàng mở máy. Khuôn mặt cậu ngày càng đờ ra. Suốt cuộc gọi, Yu Jin-woo lặp lại từ vân 4 hoặc 5 lần liên tiếp. Jin-woo đưa người lính khổng lồ vào bóng tối của mình và quay trở lại chỗ Jin-woo. Trông thấy anh, Yu Jin-woo tiến đến và cúi đầu. Em xin lỗi, đại ca. Em nghĩ rằng em phải quay trở lại Hàn Quốc trước. Jin-woo bối rối khi thấy khuôn mặt căng thẳng của Yu Jin-woo. Có chuyện gì à? Em chưa biết, nhưng em đã nhận được một cuộc gọi về vấn đề gì đó trong gia đình, vì vậy em cần phải về nhà. Jin-woo ngậm miệng lại. Anh đã có thể đoán được vấn đề gia đình. Đó là gì? Bệnh tình của Yu Mi-ung Hăng, Hiu. Nếu là trường hợp đó, có thể người gọi Yu Jin-woo không muốn nói cho anh ta tất cả các chi tiết qua điện thoại. Không thể nói với một đứa con trai, đang mạo hiểm cuộc sống của mình ở một đất nước khác, rằng cha của anh ta đang hôn mê. Jin-woo không hỏi gì thêm và vỗ vai Jin-woo. Không sao, cậu đã làm rất tốt rồi. Không đâu, đại ca. Em xin lỗi vì chúng ta không thể cùng nhau hoàn thành nó. Một lần nữa, Yu Jin-woo xin lỗi một cách lịch sự, sau đó leo lên xe được chuẩn bị bởi Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Chiếc xe quay đầu và đi thẳng về phía sân bay. Jin-woo lặng lẽ quan sát phía sau xe lái ra khỏi tầm mắt mà không nói gì. Mặc dù Yu Jin-woo đã cố giữ bình tĩnh trước Jin-woo, nhưng thực tế, cậu ta không thể che giấu sự lo lắng của mình. Tất cả chỉ vì cách mẹ cậu nói trong suốt cuộc gọi. Hiếm khi Yu Jin-woo nghe thấy mẹ mình lo lắng như vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Tim cậu đập thình thịch. Phải chăng cha đã tức giận vì mình tự tiện cùng đại ca đến Nhật Bản? Chẳng có cha mẹ nào vui vẻ khi con cái của họ đặt mình vào tình trạng nguy hiểm không cần thiết. Yu Jin-woo, người đang nhìn ra cửa sổ chiếc xe đang di chuyển, lắc đầu. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. 2. Cậu chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó sẽ trở nên phức tạp hơn nếu cậu cứ lo lắng về điều đó. Mọi việc sẽ ổn thôi. Cho đến khi Yu Jin-woo đến sân bay Incheon, vẫn còn một chút hy vọng cho điều đó. Tuy nhiên, cậu chủ Jin-woo. Ngay khi rời khỏi máy bay, Anh nhìn thấy đôi mắt sưng húp của thư ký Kim và nhận ra rằng có điều gì đó bất thường phải xảy ra. Cô! Xe đang chờ rồi. Hãy đi theo tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Tâm trí của Du Di Nhô rực cháy với những câu hỏi dồn dập. Nhưng cậu sợ nghe câu trả lời, nên không dám hỏi. Nhanh lên! Kim chỉ về phía lối ra của sân bay. À! Nhưng Kim nhận ra rằng Du Di Nhô rất mất tập trung. Kim có thể đoán được Du Di Nhô đang nghĩ gì, nên cô đặt tay lên vai Du Di Nhô với khuôn mặt nghiêm túc. Du Di Nhô! Trong những lúc như thế này, cậu phải quyết tâm hơn. Tôi sẽ giải thích mọi thứ trên đường đi. Du Di Nhô bật khóc khi nghe sự thật. Trong chuyến đi, Kim đã bí mật giải thích với Du Di Nhô về tình trạng hiện tại của cha cậu. Không thể được. Du Di Nhô không muốn tin điều đó. Nhưng khi đến bệnh viện và nhìn thấy cha mình, đang ngủ như một người chết đằng sau bức tường kính, cậu buộc phải đối mặt với thực tế. Đồng thời, cậu cảm thấy có gì đó sụp đổ trong lòng. Khi nhìn thấy cha mình, nằm trong tư thế khốn khổ, một cảm giác cay đắng trào dâng bên trong Du Di Nhô. Cha! Các bác sĩ ngay lập tức chặn Du Di Nhô, người sắp nhảy vào phòng. Bác sĩ giải thích rằng nếu một bệnh nhân mắc bệnh giấc ngủ vĩnh cửu có tương tác nhiều hơn với thợ săn, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Khi nghe điều đó, Di Nhô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là vậy sao? Người con trai luôn làm cha mình thất vọng. Anh không thể nắm tay cha mình đến phút cuối cùng. Thậm chí không có một giọt nước mắt nào xuất hiện vào lúc đó. Đến phút cuối, tôi vẫn là một đứa con trai vô dụng, hiu. Thấy Du Di Nhô trong tình trạng đó, Kim đưa cho anh ta một tập tài liệu từ một chiếc bao da màu đen. Cái gì thế này? Du Di Nhô nhận được tập hồ sơ, nhìn lên. Thư ký Kim nhỏ nhẹ trả lời. Đó là thứ mà chủ tịch đang cầm ngay trước khi ông gục xuống, nhưng bây giờ tôi nghĩ cậu cần nó nhiều hơn nữa. Tôi cần nó. Trong khi nhìn Kim, Du Di Nhô từ từ mở tập hồ sơ. Bên trong đầy những mẫu báo. Các tờ báo có bài viết về anh chị của cậu, chị gái Du Dinh, Hy và anh trai Du Dinh, Sung. Cha và con trai. Sau đó, cậu nhận ra ông cũng có thói quen lưu giữ những bài báo mình thích nhất. Không ngờ mình và cha lại có cùng một sở thích như vậy. Giữa nỗi buồn, khi nhìn thấy anh trai và em gái của mình trên báo, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu. Hai người đó là niềm tự hào của cha cậu. Những giải thưởng, sự kiện, và thậm chí danh dự uy tín. Những thiên tài đã làm rạng danh gia tộc trên toàn quốc. Thế nên, tất nhiên mà các tờ báo đăng chi chít bài báo về họ. Mỗi khi một trang trôi qua, Du Di Nhô lại cảm thấy xấu hổ vì không thể có một bức ảnh của mình ở đó. Sau đó, trên trang cuối cùng, tay của Du Di Nhô dừng lại. Phó chủ tịch bí ẩn của Arin là ai? Hai thợ săn đã đến Nhật Bản. Lựa chọn của thợ săn hạng dê Du Di Nhô. Can đảm hay kiêu ngạo? Những bài báo cuối cùng có tên của anh ấy. Ngay cả một chút tin đồn cũng được lưu trữ cẩn thận trong tập tin. Hư. Du Di Nhô không nói gì. Đột ngột. Một trang báo rơi xuống đất. Nước mắt tuôn rơi khi Di Nhô cúi xuống và nhặt mảnh giấy. Du Di Nhô nhớ rất rõ điều này. Phóng viên muốn chụp ảnh Sung Di Nhô khi anh vừa tiêu diệt một gã khổng lồ. Tuy nhiên Di Nhô di chuyển quá nhanh đến nỗi cuối cùng anh ta biến mất, chỉ còn Du Di Nhô và người khổng lồ đã chết trong bức ảnh. Bài báo được viết ngay hôm nay. Kim đặt tay lên vai Du Di Nhô. Không phải là ông ấy không yêu cậu. Ông ấy đã kỳ vọng rất nhiều vào cậu. Sau một thời gian, Du Di Nhô đã bình tĩnh lại. Cha tôi! Có cách nào để đánh thức cha tôi dậy không? Kim lắc đầu với một cái nhìn u ám. Không có bệnh nhân nào tỉnh dậy sau khi họ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ngoại trừ một người. Đột nhiên, Kim nảy một ý tưởng điên rồ, nhưng không thể mở miệng. Có lẽ... Du Di Nhô. Vâng. Không có gì. Kim không thể nói ra. Sẽ thật tàn nhẫn nếu trao cho ai đó một hy vọng, để rồi lại thất vọng. Và nhất là trong trường hợp này. Kim nuốt những lời cô muốn nói với Du Di Nhô. Trong khi đó, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt cậu. Nhưng có một người khác đang nghe cuộc nói chuyện giữa Du Di Nhô và thư ký Kim. Cái bóng của Du Di Nhô lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. James, Mung. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 180, giấc ngủ một ngày. Chúng ta về nhà trước đã. Vâng. Du Jin, Ho rời bệnh viện cùng thư ký Kim. Nhưng không ai nhận ra một chuyện. Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, một phần bóng từ chân Du Jin, Ho tách ra và chảy ngược vào trong phòng. Sau đó, ánh sáng trong phòng bệnh tự động vụt tắt. Và rồi, thời gian chậm rãi trôi qua. Khi màn đêm bao phủ bệnh viện, một cái bóng xuất hiện từ dưới gầm giường của Du. Một người lính kiến bước lên từ cái bóng. Thế rồi, một thứ gì đó như vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân kiến lính. Kịch. Ngay sau đó, chiến binh kiến bị hút vào bóng tối, và thay vào đó, Jin Woo xuất hiện ngay trước đầu giường Du Mi Ung Hăng. Là kỹ năng trao đổi bóng. Jin Woo vẫn đang trong trạng thái tàn hình nhờ kỹ năng ẩn thân. Anh nhìn xung quanh. Môi trường xung quanh hoàn toàn tối tăm, nhưng với Jin Woo, anh có thể nhìn rõ ràng như ánh sáng ban ngày. Tất cả là nhờ chỉ số giác quan đã đạt đến đỉnh điểm. Sau khi kiểm tra vị trí của camera giám sát, Jin Woo thở phào. Có vẻ ổn. Xung quanh chỉ có 4 vệ sĩ canh gác căn phòng từ bên ngoài cửa. Không phải lo lắng về chuyện Du Mi Ung Hăng thức dậy đột ngột. Nếu chuyện đó xảy ra, thì giấc ngủ vĩnh cửu đã không đáng sợ như thế này. Sau khi suy tính, Jin Woo dừng tàn hình. Whoosh. Cơ thể trong suốt của anh dần dần hiển thị lại màu sắc ban đầu. Vì sao Jin Woo lại mất công mất sức như thế này? Đó là vì, anh nghĩ rằng anh không nên tiết lộ sự tồn tại của vật phẩm mang tên nước thánh của sự sống. Cách đây không lâu, Chủ tịch Du đã đưa cho anh một tấm séc trắng. Nghĩa là anh muốn ghi lên đó bao nhiêu tiền cũng được. Thậm chí ông ấy nói rằng ông ấy sẽ thực hiện bất kỳ điều gì Jin Woo muốn, miễn là nó khả thi. Du Mi Ung Hăng không phải là loại người thích nói đùa. Đó là một người đàn ông đứng trên đỉnh cao của giới doanh nhân, một người có tài năng thiên bẩm trong việc đánh giá lợi nhuận và thua lỗ. Một doanh nhân đã kế thừa sự nghiệp kinh doanh nhỏ nhoi từ cha mẹ và biến nó thành một tập đoàn hàng đầu toàn cầu. Một người như thế, sẽ hiểu được cái giá của việc chữa lành căn bệnh hiểm nghèo. Và ông ta đã đưa ra đề nghị tốt nhất có thể. Nhưng, không phải ai trên thế giới cũng tử tế như Du. Sự xuất hiện của loại thuốc thần kỳ này có thể gây ra nhiều xáo trộn. Vì vậy, Jin Woo muốn che giấu sự tồn tại của nước thánh của sự sống. Càng kỹ càng tốt. Mặc dù ông là cha của Di Nhô, người thân thiết với Jin Woo như anh em, nhưng anh không thể bất cẩn. Sẽ có nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt, nếu thông tin về thần dược này bị lộ ra ngoài. Vì vậy Jin Woo đã chờ đợi cẩn thận nhất có thể, và thời điểm thích hợp đã đến. Du Mi Ung Hăng lâm vào tình trạng hiểm nghèo, nhưng mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Mạng sống của ông vẫn chưa bị đe dọa. Có lẽ mình đã hành động đúng. Jin Woo cười và mở kho đồ của mình ra và rút ra một trong 5 thuốc thần kỳ. Sau khi sử dụng chai này, anh chỉ còn lại một chai. Jin Woo hiểu cảm giác đau đớn khi trong gia đình có ai đó mắc bệnh này. Vì vậy, anh không ngại sử dụng nó cho cha Di Nhô. 2. Nhìn thằng bé khóc mà mình cũng xót xa. Jin Woo dựng thân trên của Du Mi Ung Hăng lên, mở miệng ông ra và rót nước thánh vào. Ực cực. Chậm chậm, từ từ. Đó là thứ duy nhất có thể cứu chủ tịch Io Mi Ung Hăng. Cái chai nhanh chóng cạn sạch. Jin Woo đặt ông trở lại giường và thả cái chai rỗng vào kho. Như trong ký ức của Jin Woo khi cứu mẹ, thần sắc trên khuôn mặt của chủ tịch Du đã sớm hồng hào trở lại. Nhịp tim yếu ớt bắt đầu mạnh lên. Jin Woo gật đầu. Xong rồi. Thuốc đã có tác dụng, và các thiết bị hỗ trợ vẫn làm việc tốt. Việc cần làm là rời đi không một dấu vết trước khi chủ tịch Du Mi Ung Hăng thức dậy. Jin Woo giấu mình bằng kỹ năng ẩn thân. Và đứng trước cửa. Két. Hả? Cái gì? Các vệ sĩ lúng túng khi cánh cửa tự động mở ra. Hư. Sau đó, qua bức tường kính, họ thấy chủ tịch Du đang ngồi dậy trong phòng bệnh. Điều này khiến họ ngạc nhiên gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với khi cánh cửa tự mở. Những người bảo vệ tròn mắt khi thấy ông đã tỉnh dậy. Ôi mê. Chủ tịch. Các bảo vệ cứng đờ người ra. Họ hét lên đến mức những đường gân quanh cổ nổi vàng như dây thừng. Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ! Những người còn lại vội vã vào phòng bệnh viện, ngoại trừ một người chạy đến gặp bác sĩ. Chủ tịch! Ngài ổn chứ? Du Mi Ung Hăng nhìn những người bảo vệ với khuôn mặt sảng khoái, như thể ông vừa được đi nghỉ dưỡng một tuần. Sao mấy người ồn ào vậy? Mà cậu là ai? Chúng tôi. Không, đợi đã. Du Mi Ung Hăng ngừng nói chuyện với các bảo vệ và nhìn xung quanh. Phòng VIP cho bệnh nhân bất tỉnh lâu năm. Sau khi biết rằng mình bị bệnh hiểm nghèo, ông đã chuẩn bị sẵn giường bệnh cho mình. Vì vậy ông có thể biết mình đang ở đâu. Nghĩa là, tôi đã ngủ và thức giận một lần nữa. Két. Chủ tịch Du Mi Ung Hăng ngoái lại nơi ông nghe thấy âm thanh. Bên ngoài bức tường kính, cánh cửa đang dần đóng lại. Tiên. Cửa thang máy mở ra. Jin Woo nhìn các bác sĩ đang chạy ở cuối hành lang, rồi bước vào thang máy. Nhớ không nhầm thì sinh nhật của Di Nhô là cuối tháng này nhỉ? Chúc mừng sinh nhật chú, mặc dù còn hơi sớm. Di Nhô. Món quà sinh nhật là sự phục hồi của cha. Jin Woo nhấn nút xuống tầng 1 của thang máy. Bất ngờ, một ông chú đến muộn nhảy vào và hoảng hồn khi thấy đèn tự bật sáng. Má ma. Ông chú to béo nhìn quanh buồng thang máy mà không thấy ai. Sợ hãi, ông vội vàng chạy đi. Xin lỗi nhé, ông chú. Jin Woo thì thầm như muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc tới ông ta, rồi nhấn nút đóng cửa thang máy. Ầm ĩ. Khi thang máy bắt đầu di chuyển, Jin Woo kiểm tra kỹ năng của anh. Thông tin kỹ năng. Kỹ năng, trao đổi bóng. LV2. Kỹ năng đặc thù nghề nghiệp. Không tốn mana. Bạn có thể đảo ngược vị trí với một người lính bóng tối mà bạn chỉ định. Thời gian hồi chiêu, 2 giờ. Bạn có thể sử dụng các kỹ năng trong 1 giờ 54 phút và 11 giây. 1 giờ 54 phút. Kể cả bỏ qua 11 giây phía sau, Jin Woo vẫn phải chờ khoảng 2 giờ. Quá trình trích xuất bóng vẫn chưa hoàn thành. Nói cách khác, anh phải quay lại Nhật Bản một lần nữa để trích xuất nốt bóng của những gã khổng lồ. Mình đã để lại một số người lính ở đó, vì vậy sau khi hết thời gian hồi chiêu, mình có thể sử dụng lại trao đổi bóng. Nhưng vấn đề là đi đâu và làm gì trong 2 giờ còn lại? Về nhà. Không, không ổn chút nào. Nếu một đứa con trai về nhà sau một tuần lang bạt, rồi vài giờ sau lại đi tiếp, mẹ nó trông sẽ ra sao? Anh không thể làm thế. Tin. Cánh cửa thang máy đã mở ở tầng 1. Bệnh viện Insin Seum. Jin Woo nảy ra một ý tưởng. Cách tuyệt vời để anh giết thời gian. Để xem có hầm ngục nào chưa được phát hiện không. Jin Woo dừng kỹ năng ẩn thân và mở rộng sóng mana của mình để cảm thụ. Sau đó, anh cảm thấy khoảng 4 hoặc 5 cổng xuất hiện trong khu phố. Jin Woo lấy điện thoại, vào trang web của hội và kiểm tra thông tin cổng. Thấy rồi. Khuôn mặt của Jin Woo tràn ngập nụ cười sau khi xác nhận rằng có 2 cổng vẫn chưa được báo cáo. Con đến đây, cha ơi. Con gái của chủ tịch Du Mi Ung Hăng, Du Giang, đã trở lại bệnh viện sau khi đưa mẹ về nhà. Khi Giang biết rằng cha cô sắp chết vì bệnh hiểm nghèo, bầu trời dường như sụp đổ. Tuy nhiên, Du Giang vẫn tin lời của cha cô. Cha đang tìm trăm phương ngàn cách để chữa căn bệnh này. Đừng lo lắng, cha nghĩ rằng cha đã có một manh mối. Cha cô là ai? Người khổng lồ trong giới doanh nhân, chủ tịch Du Mi Ung Hăng, người có ảnh hưởng lớn tới kinh tế Hàn Quốc. Ông sẽ không bao giờ hứa suông. Vì vậy, mình đã hy vọng kỳ tích sẽ tới. Nhưng cuối cùng điều này đã xảy ra. Nếu biết điều này sớm hơn, mình sẽ dành thêm một chút thời gian với bố và vứt bỏ hết mấy kế hoạch du học. Giang nhớ lại thời điểm cô nói rằng cô sẽ đi du học. Cô à khóc khi nhớ lại ánh mắt giận dữ của cha cô. Nhân tiện. Có một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. U, người này là... Khuôn mặt khá quen thuộc. Trong khi cô suy nghĩ miên man, người đó đã đội mũ trùm đầu và nhanh chóng rời đi. Giang nghiêng người nhìn anh ta một lúc, rồi nhanh chóng tăng tốc. Bất kể người đàn ông đó là ai thì bây giờ cũng không quan trọng. Du Giang đang kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa thang máy mở ra, đột nhiên điện thoại cô reo lên. Tò te ti. Đó là một số lạ. thông thường cô sẽ không bắt máy. Nhưng bây giờ, cô đang ở trong một bệnh viện và tiếng chuông đang reo lớn hơn bình thường. Ai thế nhỉ? Giang cảm thấy cô nên trả lời cuộc điện thoại này. Cô nhấn nút trả lời và đưa điện thoại lên tai. Xin chào. Vâng. Đây là bệnh viện Seoul Insin. Mẹ cô không trả lời điện thoại, nên tôi gọi cho cô. Bà vừa uống thuốc an thần và ngủ thiếp đi, nên không thể nhận được cuộc gọi. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Eugene, khi sợ hãi trước cuộc gọi của bác sĩ. Cha cô có vấn đề gì sao? Vì vậy, cô đã hỏi thật kỹ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật ra, chủ tịch Yu Mi Ung Hăng. Đôi mắt cô giãn ra như một con thỏ khi cô lắng nghe lời giải thích của bác sĩ. Đùa sao? Không phải họ đang lừa mình chứ? Với đôi mắt mọng nước, cô hỏi. Điều đó có đúng không? Nếu không nhìn thấy tận mắt, chúng tôi cũng không dám tin. Dù sao, cô phải đến ngay. Tôi không biết khi nào chủ tịch sẽ ngủ lại. Được rồi, chờ chút. Tôi đến ngay đây. Tin. Ngay khi thang máy mở, Du Giang lao vào. Không thể tin được. Thật sao? Vài phút thang máy đi lên giống như khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời Du Giang. Tin. Ngay khi cánh cửa mở ra, Du Giang bước vào phòng và nhìn thấy khuôn mặt của cha cô. Không nghi ngờ gì nữa. Cha ơi! Yu Mi Ung Hăng đang được các bác sĩ vây quanh, giật mình khi nghe giọng con gái. Jin Hi! Cha ơi! Con gái Yu Mi Ung Hăng lao vào, ôm chầm lấy ông. Một lần nữa, ông nhận ra rằng mình đã trở về từ cõi chết. Mình đã sống sót. Nhưng chuyện này có thể là một sự trùng hợp không? Giữa các bác sĩ đang phấn khích ăn mừng phép màu và tiếng khóc nức nở của cô con gái, Yu Mi Ung Hăng đang lặng lẽ lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Đây là thịt, thịt, thịt. Mặc dù ông đã hơn 50 tuổi, trái tim vẫn đập như mới đôi mươi.